thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 350. Thánh Tông di chỉ. Lâm Hảo vừa đạp nhập môn bên trong. Đột nhiên. Trên cửa chính sen lẫn đạo văn phát sáng lên, tiểu thú cùng ẩn thân tại trong vạt áo yêu tộc hoàng giả thánh cốt, lập tức bị đánh bay đến ngoài mười trượng. Chuyện gì xảy ra? Bản tôn làm sao bị bắn ra tới? Ủa, ủa. Tiểu thú cùng lão bất tử mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Lâm Hảo cũng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt nhìn về phía đại môn, chỉ gặp được phương đạo văn vì năm loại. Mỗi một loại đều ẩn chứa thâm thúy đại đạo vận luật, liếc nhìn lại, năm loại đạo văn liền thành một khối, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lẫn nhau ở giữa lại khắc chế lẫn nhau. Đây là nguồn gốc từ tại yêu thánh thời đại đạo văn, ẩn chứa đại đạo vận, so với hiện tại đạo văn còn muốn khắc sâu được nhiều. Cái này ngũ hành điện thật sự là cổ quái, lại ngăn cản chúng ta đi vào, bản tôn không tin còn vào không được cái này ngũ hành điện. Lão bất tử bị gảy một cái, cảm thấy mặt mũi mất hết, lập tức nổi giận. Ủa, ủa. Tiểu thú dương lên nắm đấm, mặt nhỏ tràn đầy vẻ giận dữ, cái này một già một trẻ, lại giờ phút này lạ thường nhất trí. Lên. Lão bất tử quát. Cô. Tiểu thú nắm lấy yêu tộc hoàng giả thánh cốt, cao cao nâng lên, nện bước nhỏ chân ngắn, xông về cửa chính. Đúng lúc này, đại môn lại lần nữa sáng lên năm loại đạo văn, hai đạo ngũ sắc thần mang đánh ra kinh khủng đạo văn lực lượng ép xuống, nếu như nói lần đầu tiên là lời cảnh cáo, như vậy lần này thế nhưng là hạ thủ nặng. Gió gấp kéo hô. Lão bất tử hoàng sợ nói, cô, tiểu thú dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bịch theo bản năng đem trong tay yêu tộc hoàng giả thánh cốt hướng phía đánh tới ngũ sắc thần mang đã đánh qua, nhỏ thân thể uốn éo, liền hướng phía đường cũ chạy như điên. Tặc tiểu thú, ngươi bán bản tôn. Lão bất tử giận tím mặt, ngũ sắc thần mang đã đánh vào yêu tộc hoàng giả thánh cốt lên, bịch một tiếng yêu tộc hoàng giả thánh cốt bị đẩy lùi ra ngoài. Mà tiểu thú cũng bị cỗ này dư lực đụng đến trên mặt đất lộn mười mấy vòng, lông xù thân thể dính đầy bụi đất. Nhìn qua bay càng ngày càng xa yêu tộc hoàng giả thánh cốt, tiểu gia hỏa xin lỗi le lưới. Lâm Hảo trong lòng một trận bất đắc dĩ, nguyên bản còn tính toán đợi lão bất tử cùng một chỗ tiến vào ngũ hành điện, hiện tại xem ra cái này ngũ hành điện là cấm ngoại nhân đi vào. Về phần lão bất tử cùng tiểu thú, hắn cũng không lo lắng hai người này sẽ bị nhặt đi, tiểu thú đã có không ít thánh điện cao thủ quen biết, vừa rồi yêu tộc hoàng giả thánh cốt là từ trong ngực hắn bị bắn ra. Hai vị thánh điện cao thủ xem ở đáy mắt, tự nhiên cũng không dám đi động lung tung. Các ngươi chậm rãi chơi, ta đi vào trước. Lâm Hảo vứt xuống câu nói này về sau, hướng phía ngũ hành điện bên trong đi đến. Tặc tiểu thú, hôm nay bản tôn nhất định phải hào hào giáo huấn ngươi một trận. Lão bất tử gầm thét, yêu tộc hoàng giả thánh cốt rơi đập xuống. Ủa, ủa. Tiểu thú giơ lên nắm tay nhỏ, liệt một chút răng nanh, một bộ ai sợ ai bộ dáng, hướng thẳng đến yêu tộc hoàng giả thánh cốt nhào tới. Hai tên thánh điện cao thủ thần sắc cổ quái, gương mặt không ngừng run rẩy, bọn hắn nghe không được lão bất tử thanh âm, nhưng lại nhìn thấy tiểu thú cùng một cây xương cốt đánh cho không chịu dàn xếp, mà cây xương kia lại còn sẽ tự mình động, rất hiển nhiên không phải bình thường đồ vật. Đương nhiên, cái này hai tên thánh điện cao thủ cũng không dám đi lên, vô luận là tiểu thú vẫn là yêu tộc hoàng giả thánh cốt, đều là Lâm Hảo tất cả mọi thứ. Nếu là không cẩn thận vì vậy mà đắc tội vị này chấp trưởng thánh điện tôn hạ, bọn hắn về sau cũng đừng nghĩ tại thánh điện tốt hơn. Ngũ hành điện bên trong, xương trắng mông lung chảy nhỏ giọt nước chảy phát ra leng keng thanh thúy thanh âm, uyển chuyển mà động người, như đại đạo huyền âm tại người bên tai uốn lượn không dứt. Tại trong đại điện, để đặt lấy một tòa cao tới trăm trượng ngũ sắc tinh bích toàn thân ngũ hoa, trong đá ngũ sắc quang mang kỳ lạ vừa đi vừa về lưu chuyển, những này quang mang kỳ lạ đỏ tươi như viêm, xanh biếc giống như gỗ, rồi rực rỡ vì kim u lam thắng nước, đục hóa vàng thổ, xa xa nhìn lại thoáng chốc thần dị. Ngũ sắc quang mang kỳ lạ không ngừng vòng quanh tinh bích uốn lượn, cuối cùng tụ tập tại một chỗ, chỉ gặp ẩm chứa ngũ sắc tinh túy thánh thủy chảy xuôi mà ra, rót vào phía dưới năm trượng lớn nhỏ trong hồ. Uyển nhược thủy tinh sáng long lanh, thánh thủy tại trong ao chậm chậm lưu động, từng sợi thấm lòng người phủ mùi hương đậm đặc nương theo xương trắng phiêu đãng tại trong điện bốn phía. Tôn hạ, ôn nhu như mặt nước thanh âm, mang theo nhu nhu cảm giác, khiến cho trong lòng người không chịu được vì đó rung động. Chỉ gặp Thủy Liên Điện Chủ chậm rãi mà đến, thời khắc này nàng đổi lại một kiện màu lam nhạt sa y, thân thể mềm mại trội hơn, xương mù lách thân, như minh châu nôn diễm, đẹp không sao tả xiết. Lại thêm thành thục vận vị càng là động lòng người. Lâm Hảo ánh mắt có chút ngưng tụ, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục lại. Thủy Liên Điện Chủ trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng sớm đã biết được, Lâm Hảo bây giờ chẳng qua mới chừng 20 tuổi, chính vào huyết khí phương cương tuổi tác, lấy nàng tư sắc, mặc dù không tính là khuynh thành tuyệt sắc, nhưng ở ngũ hành tộc bên trong cũng coi là thượng giai. Nàng cái này rửa mặt trang điểm dĩ nhiên chính là vì có thể làm cho Lâm Hảo nhìn nhiều, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là nhìn thoáng qua liền khôi phục lại, khiến cho nàng nhìn không được hoài nghi. Mình tư sắc hẳn là còn không vào được vị này tôn hạ mắt. Có thể bắt đầu chưa? Lâm Hảo hỏi. Được rồi. Thủy Liên Điện Chủ nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ thất vọng, còn mời tôn hạ rút đi quần áo tiến vào thánh thủy trì bên trong. Còn muốn rút đi quần áo? Lâm Hảo hơi sững sờ, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lung túng. Đúng. Thủy Liên Điện Chủ gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra ý cười. Tốt! Lâm Hảo bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiện tay đem quần áo trên người xé nát, lộ ra tráng kiện thân thể. Hắn thể phách từ bên ngoài nhìn vào không phải rất cường tráng, nhưng đường cong lại cực kỳ rõ ràng, thân hình cân xứng vô cùng, cho người cảm giác tràn đầy lực lượng bộc phát cảm giác. Trên da thỉnh thoảng hiện lên lưu doanh thần quang, giống như vạn cổ chiến thần. Nhìn lấy bộ này thân thể, Thủy Liên Điện Chủ không chịu được hơi sững sờ, chợt hoàn mỹ trên gương mặt nổi lên mê người ánh nắng chiều đỏ. Lâm Hảo không có chú ý tới Thủy Liên Điện Chủ, tự lo bước vào thánh thủy trì bên trong, nặng nề vô cùng thánh thủy, giống như một tòa núi cao đè xuống hắn, lấy hắn bây giờ thể phách căn bản là không sợ những này thánh thủy mang tới nặng nề áp bách, ngay cả uy năng đều không vận chuyển, trực tiếp nhảy vào thánh thủy trì bên trong. Thánh thủy nặng nề cùng thái cổ thiên ma khu cường hoành va chạm phía dưới, bộc phát ra âm vang tiếng vang. Khiến cho một bên Thủy Liên Điện Chủ kinh ngạc liên tục, mặc dù nàng đã biết Lâm Hảo thể phách cực mạnh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến đáng sợ như vậy cấp độ. Nhìn lấy đứng thánh thủy bên trong thần sắc dứt khoát Lâm Hảo, Thủy Liên Điện Chủ trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng cảm xúc. Hiện tại có thể bắt đầu khắc ấm đi. Lâm Hảo thanh âm truyền đến. Đúng. Thủy Liên Điện Chủ tú lệ mũi chân giẫm tại thánh thủy bên trong, trên người nổi lên tràn ngập nhu ý đạo văn. Đây là thủy thuộc tính đạo văn, thân thể mềm mại phảng phất cùng thánh thủy là một thể, không nhận bất luận cái gì nặng nề áp bách, chậm rãi rơi xuống. Tôn hạ. Đợi chút nữa vô luận xuất hiện hạng gì đau đớn, cũng đừng hô lên âm thanh, không phải sẽ thất bại trong gang tấc. Thủy Liên chỗ khắc chính là ngũ hành điện thánh văn, những này thánh văn có thể bảo vệ ngài tại thánh môn bên trong thông suốt không trở ngại, nhưng là thánh văn sẽ theo thứ tự tiêu hao, nếu là hao hết thời điểm, ngài còn không ra, cả đời đều sẽ bị vây ở thánh môn bên trong, những này hy vọng tôn hạ ngài ghi nhớ. Ta biết, Thủy Liên đắc tội. Thủy Liên Điện Chủ thanh âm rơi xuống sát na, trong hồ thánh thủy phảng phất bị dẫn dắt, bắn ra hồng đằng biển động xu thế, chỉ gặp những này thánh thủy tại tuyết ngọc nhu đề dưới, không ngừng ngưng tụ, phảng phất hải nạp bách xuyên, toàn bộ ao thánh thủy hơn phân nửa biến thành trong suốt một giọt. Hằng cổ khí thế xông vào mũi, Lâm Hảo cảm giác được phần lưng ngưng tụ cái kia một giọt thánh thủy hùng hồn, vẻn vẹn một giọt cũng đủ để nghiền nát một tòa sơn mạch. Bỗng nhiên, một cỗ không phải người thống khổ truyền đến, Lâm Hảo cảm giác phía sau phảng phất bị vô số cây gai xuyên thấu, mỗi một cây thần kinh cảm giác đau bị phóng đại gấp 10 lần, đáng sợ kịch liệt đau nhức. khiến cho quanh người hắn không chịu được run rẩy lên, nhưng hắn lại cắn răng nhịn được. Phảng phất sau một lúc lâu, lại như là qua vĩnh cửu. Thống khổ biến mất, không hiểu ý lạnh từ phía sau lưng lan tràn mà ra, giống như mạng nhện cấp tốc bao trùm Lâm Hạo toàn thân, chỉ gặp từng đầu ngũ sắc đường vân chợt hiện, đây là ngũ hành tộc thánh văn, chính là từ thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống, những này thánh văn ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, huyền ảo mà tối nghĩa, khiến cho người nhìn không thấu, cùng đạo văn so sánh, tựa hồ so đạo văn càng thâm thúy hơn. Tôn hạ thánh môn mở ra. Thủy Liên điện chủ thanh âm từ phía sau truyền đến. Theo vừa mới nói xong, toàn bộ thánh thủy chỉ sôi trào, lao nhanh thánh thủy dưới, từng đạo cổ pháp đường vân nổi lên, tràn đầy huyền diệu khiến người ta run sợ lực lượng. Những đường vân này răng khắp nơi cùng một chỗ, tạo thành một cái hình tròn đồ án, giống như hiện tại trận pháp, nhưng cũng không giống nhau. Thử! Lâm Hạo cảm thấy trên người thánh văn cùng đồ án sinh ra cộng minh cùng hô ứng, cả hai tựa như là một thể giống như, làm cả hai cộng minh nhảy lên tới cực hạn thời điểm, thân thể của hắn đã nứt ra triệt để nát hóa, dung nhập thánh thủy trì bên trong, sau đó biến mất. Tôn hạ, nhớ kỹ, thánh văn hao hết thời điểm nhất định phải mau rời khỏi thánh môn, không phải sẽ cả một đời đều nhốt ở bên trong. Thủy Liên điện chủ thanh âm ở bên tai vang lên. Đen kịt u ám trong không gian, vô số huyền quang ở trước mắt lập lòe mà qua, phảng phất xuyên qua vô tận thời không, rộng lớn hằng vũ bên trong thần tinh lấp lóe, tinh vân lưu chuyển, ước chừng một cái chớp mắt thời gian, hết thảy trước mắt triệt để biến mất. Lâm Hạo tầm mắt tối đen, chợt mới chậm rãi khôi phục lại. Đây chính là thánh môn bên trong. Lâm Hạo mê hoặc nhìn qua xung quanh, hắn phát hiện mình ở vào một mảnh hoang vu đại địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới đại địa bên trên, cảnh hoang tàn khắp nơi, cổ lão mà cung điện hùng vĩ sụp đổ hơn phân nửa, phảng phất chịu đựng một trận diệt thế đại nạn, vỡ vụn trên mặt đất, còn sót lại lấy từng đầu sớm đã mất đi vận luật đường vân, đó là đã mất đi đạo vận đạo văn. Liếc nhìn lại, đạo văn liếc nha liếc nhít, một mực kéo dài to lớn, cuối cùng thấy cảnh này, Lâm Hạo trong lòng một trận đại chấn, nhiều lắm, căn bản là đếm không hết. Chỉ là nhìn thấy trước mắt, chí ít có hơn 100 triệu đầu đạo văn hoành vải. Mặc dù đã mất đi đạo vận, nhưng những này đạo văn lại là khắc sâu vô cùng, trải qua vạn cổ đều không có tan biến, hiển nhiên là đại nhân vật trở lên cấp độ dùng tâm huyết khắc dấu mà thành. Khi hắn thấy rõ cung điện bộ dáng, trong lòng chấn động lớn hơn. Thần thụ! Lâm Hạo không lưu loát nuốt ngụm nước miếng. Những cung điện này ngoại hình liền là một gốc to lớn vô cùng cây, cùng hắn tại bên trong ngọn thánh sơn thấy gốc cây kia thần thụ giống như đúc, nhưng là thể tích bên trên lại phải lớn hơn nhiều, chỉ là những này thần thụ đều đã chết héo. Lấy thần thụ vì điện, Lâm Hạo ngóng nhìn bốn phía, không khỏi thật sâu hít một hơi hơi lạnh, ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, tất cả đều là chết héo thần thụ hình thành đại điện, khoảng chừng mấy trăm khỏa nhiều. Hắn chậm rãi đi tới, bàn tay đụng vào ở trong đó một gốc trên thần thụ. Bành! Thần thụ dung ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Lâm Hạo cấp tốc rút tay về, nhưng vẫn là chậm một bước, tay bị chấn một chút, chợt trên lòng bàn tay nổi lên một vết nứt. Máu tươi theo bàn tay chảy xuôi mà xuống, nhưng hắn lại không đi xem tay của mình, mà là ngạc nhiên nhìn lấy cái này một gốc thần thụ xây thành đại điện. Vỏ cây ảm đạm vô cùng, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa từng đầu thâm thúy vô cùng đạo văn. Những này đạo văn không phải khắc ấm đi lên, mà là trời sinh đạo văn, thần thụ trời sinh có. Những này đạo văn ẩn chứa uy năng, giống như thao thao bất tuyệt đại dương mênh mông. Cái này thần thụ đã chết héo, để lại đạo văn lại còn có kinh khủng như vậy uy lực. Nếu là khi còn sống, những này thần thụ uy lực cơ hồ không dưới tại tôn giả. Lâm Hạo trên mặt tràn đầy chấn kinh, một gốc thần thụ ẩn chứa uy năng tương đương với một tên tôn giả, cái kia trước mắt mấy trăm thần thụ chẳng phải là tương đương với mấy trăm vị tôn giả rồi. Ngay cả khô héo thần thụ đều đáng sợ như vậy, như đại địa bên trên đạo văn đánh tan đạo vận, cho dù là thánh chủ bước vào nơi đây cũng sẽ bị đánh chết tươi. Nơi này, chẳng lẽ là thánh tông di tích? Lâm Hạo run giọng nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Tổ Linh. Nhìn lấy mảng lớn di tích bầy, Lâm Hạo thật sâu hít một hơi hơi lạnh, trong lòng rung động thật lâu khó mà bình phục. Trước đó, hắn từng trải qua vạn độc thánh địa di tích, nhưng cùng thánh tông di tích so ra, cả hai đơn giản liền là ngày đêm khác biệt, căn bản là không có cách đánh đồng. Thánh tông di tích đến cùng lớn bao nhiêu, Lâm Hạo không rõ ràng, nhưng ít ra không thể so với vạn độc thánh địa di tích nhỏ, cho dù diện tích không kém nhiều, cũng là có chút kinh người, chỉ là đại địa bên trên che kín đại nhân vật khắc họa đạo văn, cũng có thể thấy được thánh tông năm đó cường thịnh đến đâu. Vẹn vẹn liền Lâm Hạo chỗ đứng bên trên, trong phạm vi 10 trượng, liền có chí ít 10 cái người lớn vật khắc họa đạo văn, thậm chí trong đó còn có thánh chủ. Trên đất đạo văn ẩn chứa đạo vận mặc dù tiêu, nhưng đại đạo dấu vết theo tại thánh chủ đại đạo dấu vết càng khủng bố hơn, coi như không có đạo vận cũng đủ để khiến người một mắt nhìn lại. Chấn động trong lòng. Hằng cổ khí tức tại thánh tông trong di tích phiêu đãng, vỡ nát di tích quần lạc, tại hướng thế nhân nói nó ngày xưa huy hoàng. Lâm Hạo di chuyển bộ pháp, tự nhiên mà vậy tránh đi thánh chủ còn sót lại đạo văn. Hướng phía chỗ sâu xuất phát, nhìn lấy từng cây khô héo thần thụ, tim của hắn khuấy động không thôi, nơi đây chính là thánh tông chi nhánh một tộc chỗ cư trụ, mà những thần thụ kia thì là một tộc dựng lên đại điện. Không biết những tòa đại điện này bên trong phải chăng còn sót lại lấy thứ gì? Lâm Hạo trong lòng hơi động, thuận thế hướng phía trong đó một gốc thần thụ đại điện đi đến. Nhưng làm hắn vừa đến gần sát na, thần thụ trên đại điện tản mát ra khô mục uể oải lực lượng kinh khủng. Đây là một loại đủ để cho vạn vật sinh linh tàn lụi lực lượng, căn bản là không cách nào kháng cự. Lúc này, Lâm Hạo cấp tốc dừng lại, thần sắc biến ảo không chừng nhìn chằm chằm thần thụ đại điện, bỗng nhiên ánh mắt chú ý tới một bên có một cây đứt gãy cành. Căn này cành ước chừng lớn bằng cánh tay. Phía trên hiện đầy từng đầu lớn đạo ấm ngấn, trần chờ một lát sau, hắn một quyền đánh tới hướng cành. Oanh! Cành lắc lư, nhưng lại vẫn như cũ hoàn chỉnh. Tốt cứng rắn cành. Lâm Hạo mặt lộ vẻ giật mình, mặc dù vừa rồi hắn không có phóng xuất ra uy năng, thể phách lực lượng cũng chỉ dùng một nửa, nhưng cũng đủ để chấn vỡ một tòa cỡ nhỏ sơn phong, nện ở căn này cành bên trên, mà ngay cả ra đều không có đi một điểm. Nhìn chằm chằm cành một lát, nắm đấm siết chặt. Thiên ma cửu vẫn. Chín đạo bản thể cực uy chợt hiện, giống như núi lửa bộc phát, cường thịnh vô cùng một quyền nện ở cành bên trên. Ba. Cành có chút chấn động một cái, nhưng lại vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, mà mặt đất vẫn như cũ như lúc ban đầu, ngay cả một cái khe hở đều không ném ra tới. Lâm Hạo sắc mặt khẽ nhúc nhích. Vừa rồi hắn nhưng là điều động toàn bộ thể phách lực lượng cùng thể nội uy năng, có thể nói là một kích toàn lực, cành thế mà cùng trước kia như vậy hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được cái này cành độ bền bỉ đạt đến trình độ nào. Đây vẫn chỉ là thần thụ rơi xuống một cành cây, mà lại phía trên đạo vận sớm đã tan biến, chỉ để lại lớn đạo ấm ngấn mà thôi. Nếu là căn này cành còn sống, chỉ sợ độ bền bỉ đem tại phía xa ngoài tưởng tượng. Thật nặng. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy trong tay nhấc lên cành, chỉ có dài một trượng, nhưng lại ẩn chứa mấy chục vạn quân trọng lượng. Nếu không phải hắn chính là thái cổ thiên ma khu, căn bản là không cách nào nâng lên căn này cành. Nhìn một cái thần thụ, Lâm Hạo giơ lên cành đã đánh qua. Cành bị thần thụ bên trong tạo nên tàn lụi lực lượng cho biến thành cho bụi. T. Lâm Hạo thật sâu hít một hơi hơi lạnh, còn tốt mới vừa rồi không có mạo muội đi qua, không phải kết quả không thể so với cái này cành tốt bao nhiêu. Tiếc nuối nhìn thần thụ đại điện một cái, Lâm Hạo tiếp tục hướng phía trước đi đến, mỗi đi qua một tòa thần thụ đại điện, hắn liền ném ra một cành cây, như là ban sơ cành vừa tới gần thần thụ đại điện cửa vào, liền bị đáng sợ tàn lụi lực lượng cho biến thành cho bụi. Cùng nhau đi tới. Lâm Hạo thử gần trăm khỏa thần thụ đại điện, kết quả đều như là ban đầu, không cách nào bước vào bên trong. Ừ, trên người ta thánh văn giống như tại giảm đi. Lâm Hạo nhìn lướt qua tự thân, chỉ gặp trên người ngũ sắc thánh văn từ nguyên bản lớn bằng ngón cái, giảm bớt gần một thành. Ta đợi ở chỗ này ước chừng một khắc đồng hồ, dựa theo thời gian này tính toán trên người thánh văn nhiều nhất duy trì hai canh giờ, nói cách khác ta nhất định phải tại ước chừng khoảng một canh giờ liền phải dọc theo đường cũ trở về, không phải liền không cách nào đi ra nơi đây. Thánh tông truyền thừa cố nhiên trọng yếu, nhưng so với bị vây chết, Lâm Hạo tình nguyện vẫn là không cần thánh tông truyền thừa, dù sao hắn lần này đến đây chỉ là ôm nhìn một chút tâm tính mà thôi, chưa bao giờ yêu cầu xa vời qua mình có thể có cơ hội thu hoạch được thánh tông truyền thừa. Dù sao, ngũ hành tộc vượt qua hai cái thời đại, sinh sôi không biết bao nhiêu muôn đời người, nhưng không có một thế hệ có thể tìm ra thánh tông truyền thừa, Lâm Hạo không cho rằng chỉ dựa vào mình liền có thể làm đến. Dù sao liền đến thử thời vận đi. Hắn cũng nghĩ qua, cho dù không có thánh tông truyền thừa, ngũ hành tộc chỉ cần không diệt tộc, quật khởi chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhiều nhất tiêu hao thời gian dài một số thôi. Tiếp tục tăng nhanh bộ pháp, Lâm Hạo như điện lướt về phía trước, phàm là nhìn thấy thần thụ đại điện, hắn liền đá lên một cái nhánh cây hoặc là phiến đá, đương nhiên hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn, quyền đương thử một chút thôi. Khi đi ngang qua một gốc khá lớn thần thụ đại điện thời điểm, hắn đá ra một khối phiến đá. Ba. Một trận giòn vang truyền đến. Lâm Hạo tâm lập tức nổi lên gợn sóng, cấp tốc ngừng bộ pháp, chỉ gặp khối kia phiến đá rơi vào cửa vào đại điện bên trong, cũng không có giống như trước đó như vậy bị hóa thành cho bụi. Nhìn chằm chằm đại điện một lát sau, hắn lại ném ra một khối phiến đá. Dù sao cái này thần thụ đại điện quá kinh khủng, ngay cả cứng rắn vô cùng nhánh cây đều có thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi, một khi bước vào liền là hữu tử vô sinh. Mà để Lâm Hạo một mực mê hoặc là, vì sao trước đó Thủy Liên điện chủ không cùng hắn nói qua thần thụ đại điện nguy hiểm, chẳng lẽ là quên rồi? Vẫn là cố ý? Lại hoặc là Thủy Liên điện chủ cũng không hiểu biết? Cụ thể như thế nào, đến lúc đó xuất ngoại lại hỏi thăm một chút, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. 3. Phiến đá rơi vào trong điện. Hẳn là an toàn, vào xem. Lâm Hạo lúc này mới mở ra bộ pháp đi vào, đồng thời mò lên hai khối phiến đá, lấy dùng để thăm dò tác dụng, bước vào thần thụ đại điện sát na. Hắn cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ hoang cổ khí tức chất phác mà dày đặc. Trong đại điện không có bất kỳ cái gì chiếu sáng đồ vật, nhưng lại giống như mặt trời giữa trưa, cả tòa đại điện một mảnh trống trải, chỉ có trung ương lơ lửng một khỏa to lớn bích sắc thần tinh, viên này thần tinh nhan sắc đã ảm đạm, chỉ có trung tâm nhất còn lưu lại một tia sáng chói, thần tinh phía trên khắc đầy cổ lão thánh văn, giống như bi văn, lại như là viễn cổ sự tích ghi chép. Nhìn lấy cái này một khối bích sắc thần tinh, Lâm Hạo thể nội bỗng nhiên dâng lên một loại không hiểu thân thiết tâm ý, loại kia nguồn gốc từ tại huyết mạch truyền thừa, để ý hắn biết đến cái này bích sắc thần tinh cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, kỳ lạ triệu hoán cảm giác truyền đến, giống như là đang hô hoán hắn như vậy. Lâm Hạo vô ý thức nện bước bộ pháp, hướng bích sắc thần tinh đi đến càng đến gần. Trong cơ thể hắn huyết dịch lưu động liền càng nhanh, phảng phất muốn sôi trào giống như cảm giác thân thiết càng ngày càng đậm hơn, mà ẩn chứa tại tận cùng bên trong nhất xanh ngắt sáng chói tựa hồ nhận lấy kích thích, diệu động đến càng thêm kịch liệt. Đến gần về sau, Lâm Hạo không chần chờ chút nào, bàn tay phải hướng phía bích sắc thần tinh ấm đi, vừa chạm đến sát na, huyết mạch giao hóa cảm giác nổi lên, cả viên bích sắc thần tinh phảng phất sống. Đinh một tiếng, nguyên bản cứng rắn vỏ ngoài nhao nhao vỡ vụn, bên trong biến thành bích sắc chất lỏng, nhu hòa hấp lực truyền đến, trong lòng tường hòa Lâm Hạo bị cố lực hút này từ từ đưa vào đến tận cùng bên trong nhất, cho đến cả người thân thể bị hoàn toàn thu nạp đi vào. Ngươi rốt cuộc đã đến. Thanh âm mờ mịt mà hư vô, phảng phất từ rất xa xôi hằng cổ vượt qua ngàn vạn thời không mà đến. Ai? Lâm Hạo vô ý thức hỏi. Ngươi nhưng xưng ta là tổ linh. Theo thanh âm rơi xuống, giống như đại dương mênh mông bích sắc chất lỏng cấp tốc ngưng tụ, như cỏ cây đâm chồi, ngưng tụ trở thành một cái to lớn mà ngũ quan gương mặt tinh xảo, giống như một bộ cao tới trăm trượng cử thần mặt, toàn bộ bích sắc đại dương mênh mông, liền là thân thể nó. Tổ linh. Đúng. Thánh tông thánh một tổ linh, ta không phải cái nào đó tiên tổ hoặc là người nào đó, là thánh tông chi nhánh lịch đại tiên tổ ý chí hình thành. Lịch đại tiên tổ ý chí. Lâm Hảo nhíu nhíu mày, mặc dù làm không rõ là ý gì, nhưng đại thể vẫn có thể hiểu rõ, vị này tổ linh cũng không phải là người, có thể là thánh tông truyền thừa xuống một cách nào đó bộ phận, chỉ bất quá lấy linh phương thức bày biện ra đến thôi. Cùng ngươi suy nghĩ không sai biệt lắm. Ngươi có thể phát giác được ta ý nghĩ. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Đương nhiên tổ linh có được lịch đại tiên tổ ý chí, cũng có được ngươi một bộ phận ý chí, đó là ngươi thân là tộc viên trời sinh liền tồn tại ở bên trong huyết mạch. Ngươi không cần lo lắng, ta không phải người, không có yêu hận thù hận, cũng không có bất cứ tia cảm tình nào cùng cảm xúc. Thì ra là thế. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì, mắt sáng lên chợt ngẩng đầu hỏi. Đã ngươi là lịch đại tiên tổ ý chí hình thành, vậy ngươi hẳn là có được thánh tông truyền thừa. Hoặc là biết thánh tông truyền thừa ở nơi nào. Không, thánh tông truyền thừa không tại ta chỗ này. Cái kia ở đâu? Ta không biết. Ngươi không biết. Lâm Hảo triệt để bó tay rồi, mong đợi nửa ngày, cái này tổ linh vậy mà hỏi gì cũng không biết, cứ như vậy còn danh xưng lịch đại tiên tổ ý chí. Ta biết. Tổ linh bỗng nhiên nói ra. Có ý tứ gì? Ta biết truyền thừa ở nơi nào, nhưng là ta không cách nào nói cho ngươi. Chân chính nói đến, không phải ta không cách nào nói cho ngươi, mà là ngươi còn chưa đủ tư cách thu hoạch được truyền thừa. Vì sao? Cần gì tư cách mới có thể thu được truyền thừa? Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Ngươi quá yếu. Ta yếu. Lâm Hảo đang muốn phản bác. Bất quá nghĩ đến cái này tổ linh chính là thánh tông lịch đại tiên tổ ý chí về sau, cũng liền không có tranh luận đi xuống. Tại bây giờ ngũ hành tộc bên trong, hắn đúng là đỉnh cường giả, nhưng là đặt ở yêu thánh thời đại thánh tông bên trong, xác thực không đủ thu hút. Vậy cần đạt tới trình độ gì mới có thể thu được thánh tông truyền thừa? Lâm Hảo tiếp tục hỏi. Đã có thánh tông truyền thừa hạ lạc. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy cứ như thế mà buông tha. Đạt tới diễn hóa đại đạo pháp tắc trình độ, liền miễn cưỡng có tư cách thu hoạch được truyền thừa. Tổ linh nói ra. Diễn hóa đại đạo pháp tắc. Lâm Hảo cứ thế tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn tổ linh. Mỗi một cảnh giới cao thủ đối đại đạo khống chế cũng không giống nhau, như thiên đạo cảnh giới cao thủ đã sơ bộ có thể vận dụng đại đạo, ngưng hóa thiên địa oai, mà đạt tới thần đạo cảnh giới đại nhân vật tiện tay liền có thể đánh ra cực hạn đại đạo oai. Hai cái này cảnh giới, mặc dù đều tại vận dụng đại đạo, nhưng một cách là sơ bộ vận dụng, một cách khác thì là triệt để chấp trưởng, chênh lệch cũng không phải bình thường lớn, mà diễn hóa đại đạo pháp tắc. Đó là chỉ có đạt tới thánh chủ trình độ mới có thể làm đến cấp độ. Lại muốn diễn hóa đại đạo pháp tắc mới có thể thu được thánh tông truyền thừa, hơn nữa còn là miễn cưỡng thu hoạch được truyền thừa. Không sai, Lâm Hảo không nghe lầm, tổ linh nói đúng là miễn cưỡng, ngay cả thánh chủ đều chỉ có thể miễn cưỡng có tư cách thu hoạch được truyền thừa. Cái kia thánh tông truyền thừa nên mạnh đến hạng gì tầng độ? Còn lại truyền thừa đâu? Lâm Hảo nghĩ đến Thủy Liên Điện chủ đám người truyền thừa, bọn hắn cũng không có đạt tới thánh chủ trình độ A, liền có được truyền thừa, cái kia thánh tông truyền thừa không phải chỉ một loại. Ngươi nói là nhỏ truyền thừa. Còn có truyền thừa nhỏ cùng cái khác truyền thừa phân chia. Có hai loại truyền thừa, một loại vì truyền thừa lớn, một loại khác vì truyền thừa nhỏ. Truyền thừa lớn chính là thánh tông chân chính truyền thừa. Mà truyền thừa nhỏ tại thánh tông nhiều vô số kể, uy lực chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Uy lực miễn cưỡng. Lâm Hảo đã đủ mạnh mềm dai, vẫn là không khỏi đụng phải tổ linh đà kích, phải biết ngay lúc đó Kim Điện Chi chủ thi triển truyền thừa nhỏ đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 352. Cuối cùng một đời hỏa thánh. Cái kia truyền thừa nhỏ như thế nào thu hoạch được? Lâm Hảo tiếp tục hỏi. Truyền thừa lớn hắn là tạm thời không yêu cầu xa vời, nhất định phải đạt tới thánh chủ cấp độ mới có thể có tư cách kế thừa. Khó trách ngũ hành tộc vượt qua hai cái thời đại đều không người thu hoạch được thánh tông chân chính truyền thừa. Nguyên lai không phải ngũ hành tộc không muốn thu hoạch được, mà là yêu cầu quá cao. Ngươi đã thân có ngũ hành thánh ấm chính là truyền thừa lớn người hậu tuyển, không cách nào lại tu luyện bất luận cái gì truyền thừa nhỏ. Tổ Linh mặt không thay đổi nói ra. Không cách nào tu luyện truyền thừa nhỏ. Lâm Hảo tim lấp kín, đây cơ hồ chẳng khác gì là phá hỏng con đường của mình a. Nguyên bản hắn còn dự định không chiếm được truyền thừa lớn, từ Tổ Linh nơi này làm chút ít truyền thừa cũng tốt. Mặc dù không cách nào truyền thừa cho ngũ hành tộc người, nhưng mình nhiều tu luyện mấy thứ, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Kim Điện Chi chủ dù kim pháp giới, Lâm Hảo thế nhưng là có chút tâm động, còn lại truyền thừa nhỏ khả năng cũng sẽ không kém đến đi đâu. Không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Có ngũ hành thánh ấm người, vậy mà không cách nào tu luyện truyền thừa nhỏ, chỉ có thể tu luyện truyền thừa lớn. Nhưng truyền thừa lớn cần thánh chủ cấp độ thực lực. Hố! Lâm Hảo thầm mắng một tiếng, xem ra lớn nhỏ truyền thừa đều không cơ hội thu được. Đã như vậy, liền dứt khoát trước hết đem trong lòng một số nghi hoặc giải khai đi. Ngươi hẳn phải biết thánh tông là như thế nào hủy diệt. Biết! Thánh tông hủy diệt là bởi vì một cái. Tổ Linh nói đến đây, mặt không thay đổi mặt bỗng nhiên lắc lư. Mà toàn bộ bích sắc đại dương mênh mông đang chậm chậm hướng về sau thối lui. Ngươi thế nào? Lâm Hảo kinh ngạc nói. Không nên tiến vào thánh tông chỗ sâu, đó là một mảnh vô hối chi địa, không cần bước vào, tuyệt đối không nên bước vào. Tổ Linh cuối cùng một thanh âm. Không cần bước vào chỗ sâu. Vô hối chi địa. Lâm Hảo có chút khó hiểu, đồng thời hô. Ngươi trước tiên đem nói cho hết lời a, là bởi vì một cái gì? Nói được nửa câu, ngươi liền chạy, đây không phải có chủ tâm làm người khác khó chịu vì thèm. Thế nhưng là, trả lời hắn lại là trống rỗng bốn phía, không còn có Tổ Linh thanh âm. Bích sắc đại dương mênh mông tan biến về sau, Lâm Hảo huyết dịch sôi trào khôi phục bình thường. Mà tại trong tầm mắt của hắn, cái kia một khối lơ lửng thần tinh bên trong, cái kia một tia sáng chói đã tan biến, hiển nhiên là đã hao hết. Thánh tông hủy diệt, là bởi vì một cái. Chẳng lẽ là cái thế đồ vật? Vẫn là thứ gì? Lâm Hảo trong lòng nghi hoặc trùng điệp, hết lần này tới lần khác lại không cách nào giải đáp. Thật vất vả tìm tới một cái biết được thánh tông hủy diệt chân tướng người, kết quả vừa mới mở miệng. Liền không có hạ văn. Lâm Hảo sở dĩ muốn biết thánh tông hủy diệt chân tướng, thứ nhất là giải khai trong lòng hoang mang đã lâu câu đố, thứ hai là dự định dựa vào cái này tìm đến ra ngũ hành tộc một số tồn tại lịch sử nguyên nhân, tỉ như thánh sơn, còn có cái kia phong cấm hơn ngàn tuyệt thế hung ma phong ma chi địa, còn có yêu ma chiến trường. Cái này ba khu địa phương đã lâu tồn tại rất lâu, mặc dù không ai biết bọn chúng là khi nào liền tồn tại, nhưng Lâm Hảo lại có thể cảm giác được cái này ba khu địa phương cùng ngũ hành tộc, thậm chí thánh tông có quan hệ rất lớn. Giải khai thánh tông hủy diệt nguyên nhân, liền có khả năng giải khai cái này ba khu đặc thù nơi bí mật. Thánh tông trừ bỏ bản thân truyền thừa bên ngoài, Lâm Hảo đoán chừng còn để lại một chút đồ vật. Ngũ hành thánh ấm có thể là một bộ phận, mà tổ thành hẳn là một bộ phận khác. Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, tuy nhiên lại không ai có thể giúp hắn giải đáp những vấn đề này. Bỗng nhiên Lâm Hảo nghĩ đến một tên. Không biết Cửu Thiên Huyền Ma tình huống bây giờ như thế nào. Lâm Hảo trầm tư một lát, quyết định đi cùng cái tên điên này thương lượng một chút. Mặc dù hắn không phải rất nguyện ý, nhưng gia hỏa này ở vào trong thức hải của chính mình, cho dù có ngũ hành thánh ấm áp chế, nhưng ai cũng bảo đảm không cho phép Cửu Thiên Huyền Ma lúc nào sẽ chạy đến. Phong ấm chi địa đều không có thể đem gia hỏa này cho đóng chặt hoàn toàn, ngũ hành thánh ấm mặc dù vây được này ma nhất thời cũng khó có thể khốn ở kiếp trước. Trước cùng hắn thương lượng một chút, nhìn xem tình huống như thế nào. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, tâm thần đã đầu nhập thức hải bên trong. Ngũ hành thánh ấm vẫn như cũ lơ lửng tại thức hải bên trong, ngoại hình cổ phác tự nhiên, không có chút nào đại đạo khí tức, tựa như là vật bình thường, nhưng nó lại sừng sững ở thức hải phía trên, rộng lớn thức hải hoàn toàn bị nó cho chấn tại phía dưới, có thể thấy được cái này ngũ hành thánh ấm cường thế. Còn tốt, ngũ hành thánh ấm chấn áp thuộc về chấn áp, cũng không ảnh hưởng linh thức sử dụng. Cửu thiên huyền ma. Lâm Hảo hô một tiếng. Khặc khặc. Có phải hay không nghĩ thông suốt? Cửu thiên huyền ma thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo, tiểu gia hỏa thức thời liền đem bản ma thả ra thánh ấm bí mật cùng ngũ hành tộc chân chính huyền bí chỗ. Ngoại trừ bản ma bên ngoài, thế gian này đã không người biết được những bí mật này chỗ, coi như biết đến, cũng đã sớm chết sạch sẽ. Ta xác thực muốn biết, chẳng qua ngươi tựa hồ tính sai, ngươi là bị giam cầm người, mà không phải ta. Lâm Hạo đạm mạc nói, hừ, nếu không phải tiểu tử ngươi vận khí tốt, tụ tập năm tộc nguyện lực, ngưng tụ ngũ hành thánh ấm, ngươi cho rằng chỉ bằng vào thực lực của ngươi có thể trấn áp được bản ma. Đừng nói ngươi một cái, cho dù đến 10 cái, cũng giống vậy phải vẫn lạc tại bản ma trên tay. Cửu thiên huyền ma hử lạnh nói. Ta không muốn cùng ngươi làm những này vô vị tranh giành, đã ngươi không nguyện ý thật tốt nói, vậy ta liền đi ra ngoài, về phần lần sau khi nào sẽ đến, ta cũng nói không chính xác, có lẽ là mấy năm sau, có thể là mấy chục năm thậm chí trăm năm về sau. Lâm Hạo chậm chậm nói ra. Cửu thiên huyền ma trầm mặc một lát, mới mở miệng nói ra. Ngươi muốn biết cái gì? Hoặc là ngươi cần gì dạng điều kiện, mới có thể thả bản ma rời đi? Thả ngươi rời đi là không thể nào. Khặc khặc. Vậy chúng ta còn có cái gì tốt nói? Cửu thiên huyền ma cười lạnh nói. Tốt a, không có nói, vậy chúng ta liền không nói. Lâm Hạo sớm đã ngờ tới cái này cửu thiên huyền ma khó đối phó. Cho nên cũng không nghĩ tới có thể một lần bãi bình, lần này hắn chỉ là thăm dò mà thôi. Hiển nhiên cửu thiên huyền ma không có cách nào rời đi ngũ hành thánh ấm, cái này khiến hắn hơi an tâm không ít, đã không hài lòng, vậy liền không cần thiết nhiều lời đi xuống. Chờ một chút, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi bây giờ tại thánh tông bên trong di tích. Cửu thiên huyền ma thanh âm trở nên cổ quái. Ừ, làm sao ngươi biết? Trên người ngươi có tổ linh chưa tiêu tán khí tức, bản ma năng đủ phát giác được, nhanh nói cho bản ma, ngươi vừa hỏi tổ linh cái gì? Cửu thiên huyền ma thanh âm cực kỳ kích động, thân thể không ngừng đụng chạm lấy ngũ hành thánh ấm, đồng thời tự nhủ. Chẳng lẽ ngươi thu được thánh tông truyền thừa? Sẽ không chân chính truyền thừa ngươi không lấy được, chỉ có truyền thừa nhỏ, ngươi có lẽ có thể có được một số. Ngươi làm sao lại biết những này? Lâm Hạo ngạc nhiên nói, ta làm sao lại biết? Cửu thiên huyền ma phảng phất ngây ngẩn cả người, ngơ ngác hỏi mình kỳ quái, bản ma làm sao lại biết những này? Không đúng, không đúng. Bản ma không nên biết, không hẳn phải biết, bởi vì bản ma liền là hắn, không phải hắn, hắn là hắn, bản ma là bản ma. Là hắn. Lâm Hạo cảm thấy cửu thiên huyền ma bản thân tựa hồ cất giấu bí mật. Không phải làm sao lại một hồi khóc khóc cười cười, một hồi nổi điên kêu to, càng làm cho hắn nghi hoặc cùng khiếp sợ là cửu thiên huyền ma vậy mà biết đạo tổ linh tồn tại còn có thánh tông truyền thừa. Phải biết, tổ linh thế nhưng là thánh tông lịch đại tiên tổ ý chí, Lâm Hạo có thể tiếp xúc là bởi vì bản thân hắn liền là ngũ hành tộc người, có được truyền thừa huyết mạch mà ngũ hành điện trừ bỏ lịch đại điện chủ có thể bước vào bên ngoài. Những người còn lại không cách nào vào bên trong, cho dù có qua, cũng là ngũ hành tộc người. Mà tổ linh vị trí chính là thánh tông trong di tích, nếu muốn nhìn thấy nó, liền phải tiên tiến nhập nơi này. Hẳn là, cửu thiên huyền ma vốn là ngũ hành tộc người. Ý niệm mới vừa nhuốm, Lâm Hạo lập tức chấn động, hắn rất không muốn tin tưởng, nhưng càng nghĩ càng có khả năng này. Bởi vì cửu thiên huyền ma đối ngũ hành tộc quá quen thuộc, thậm chí ngay cả thánh điện điện chủ đều chưa hẳn biết được sự tình, này ma đô rõ ràng, nếu thật là như thế, vì sao cửu thiên huyền ma muốn tiêu diệt toàn bộ ngũ hành tộc đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ngũ hành tộc năm đó gây bất lợi cho hắn đến mức người này thống hận ngũ hành tộc? Ngươi là ngũ hành tộc người? Lâm Hảo hỏi. Đang gào thét Cửu Thiên Huyền Ma đột nhiên yên tĩnh trở lại, bởi vì bị giam cầm ở bên trong, không cách nào thấy rõ này ma thần sắc như thế nào. Khắc khắc. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Cửu Thiên Huyền Ma cười lạnh nói. Quả nhiên. Lâm Hảo con ngươi bỗng dưng co rụt lại. Cửu Thiên Huyền Ma đúng là ngũ hành tộc người, mà lại tại ngũ hành tộc thân phận còn không thấp. Mà lại rất có thể là nhân vật quyền cao chức trọng. Đã ngươi thân là ngũ hành tộc người, vì sao muốn diệt sát tộc nhân mình? Lâm Hảo không có trực tiếp hỏi Cửu Thiên Huyền Ma là ai, mà là đổi cách hỏi pháp. Bản ma ra thích. Cũng bởi vì nhất thời yêu thích. Mà không phải cái khác. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Cửu Thiên Huyền Ma ngữ khí trở nên có chút táo bạo. Chính là cái này vấn đề a, ngươi diệt sát tộc nhân của mình thật chỉ là bởi vì chính mình yêu thích. Đương nhiên, thay cái vấn đề đi. Tốt a, thay cái vấn đề, ngươi thân là ngũ hành tộc người, diệt sát mình hậu nhân chẳng lẽ một điểm áy náy đều không có sao? Đủ rồi. Cửu Thiên Huyền Ma triệt để cuồng loạn, không ngừng va đập vào ngũ hành tộc ấm. Rất có thể bị ngươi giết chết ngũ hành tộc người bên trong. Liền có ngươi hậu đại ở bên trong, mặc dù ngươi đã thành ma, nhưng ngươi thật không có chút nào áy náy. Câm miệng cho ta. Cửu Thiên Huyền Ma bộc phát ra to lớn gầm thét. Im miệng. Tại sao phải im miệng? Lâm Hảo cảm giác được Cửu Thiên Huyền Ma ngữ khí xuất hiện biến hóa, trước đó là bản ma, bây giờ lại là lấy ta đến cách gọi khác, rất hiển nhiên, ép hỏi có hiệu quả. Im miệng. Còn có một vấn đề, ngươi nguyên bản thân phận đến cùng là ai? Lâm Hảo lúc này mới đem chính mình vấn đề sách ra. Nói cho ngươi lại như thế nào, nhớ kỹ, ta gọi Viêm Huyễn chính là ngũ hành tộc hỏa thánh tổ. Cửu Thiên Huyền Ma bén nhọn thanh âm trở nên hùng hậu, phảng phất trong nháy mắt biến thành người khác giống như, liền ngay cả ngữ khí cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giờ phút này tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Viêm Huyễn, ngũ hành tộc hỏa thánh tổ. Lâm Hảo triệt để bị kinh hãi. Cái tên này cùng xưng hào, hắn cũng không lạ lắm, bởi vì ngũ hành tộc bên trong thủy chung lưu truyền liên quan tới cuối cùng một đời hỏa thánh tổ nghe đồn, mặc dù cách xa nhau 5.000 năm, nhưng là thánh tổ nghe đồn lại kéo dài không suy, thủy chung tại ngũ hành tộc bên trong truyền bá người. Viêm Huyễn. Hơn 5.000 năm trước cuối cùng một đời hỏa thánh tổ, đây là một cái có phần giàu có truyền kỳ cùng bi kịch sắc thái người, nghe nói người này cả đời khó khăn trắc trở, kinh lịch mấy lần nhân sinh thay đổi rất nhanh, mất con mất đi thân nhân, cơ hồ tất cả tới có quan hệ người đều bởi vì ngoài ý muốn mà chết. Chẳng qua, vị này hỏa thánh tổ lại là tới đính. Không hề đứt đoạn tăng cường bản thân cho đến đạt tới đại nhân vật cấp độ trở thành một đời mới hỏa thánh tổ. Đương nhiên, lưu truyền sự tích đại đa số đều là hỏa thánh tổ một số lúc tuổi còn trẻ sự tình, về phần trở thành thánh tổ về sau, lại là cực ít xuất thế, lâu dài tại trong thánh điện bế quan chẳng qua có thánh tổ tồn tại, ngũ hành tộc phát triển lại là hiện ra vui vẻ phồn vinh thái độ. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn. Viêm Huyễn trở thành hỏa thánh tổ vẫn chưa tới thời gian 5 năm, người liền mất tích, không ai biết hắn đi nơi nào, cũng không biết hắn như thế nào biến mất, tóm lại hắn rời đi, lại là khiến ngũ hành tộc lâm vào một đoạn thời gian khủng hoảng. Lâm Hảo tuyệt đối không nghĩ tới biến mất 5.000 năm lâu, có lẽ sớm đã chôn xác thành xương cuối cùng một đời hỏa thánh tổ, lại vẫn còn sống, đồng thời còn trở thành Cửu Thiên Huyền Ma. Cái này chuyển biến thực sự quá kinh người, nếu không phải Cửu Thiên Huyền Ma chính miệng nói, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Cuối cùng một đời hỏa thánh tổ tại sao lại biến thành Cửu Thiên Huyền Ma đâu? Biến mất đoạn thời gian đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 353, Lâm Đại Ca, Thánh Tổ Thành Ma. Nếu là tin tức này truyền đến ngũ hành tộc bên trong, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to. Lâm Hạo đoán chừng, Viêm Huyễn Thành Ma khẳng định cùng hắn năm đó mất tích có rất lớn quan hệ, khả năng phát sinh một chút đặc thù sự tình, không phải sẽ không vô duyên vô cớ thành ma. Đây là nơi nào? Hùng hậu mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt cảm giác được cái gì thăm dò tính hỏi. Ngươi chẳng lẽ đã quên nơi này là nơi nào? Ta không nhớ rõ, ngươi là ai? Cửu Thiên Huyền Ma mê hoặc nhìn Lâm Hạo. Ngươi thật nghĩ không nổi rồi. Muốn. Ta giống như ngủ say cực kỳ lâu, giống như xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, ta làm sao không nhớ gì cả. Để cho ta hào hào suy nghĩ một chút. Cửu Thiên Huyền Ma không hề tiếp tục nói, tựa hồ là đang bắt đầu hồi ức sự tình. Hả? Lâm Hạo chau mày, hắn cảm giác được Cửu Thiên Huyền Ma khác biệt, tựa hồ biến thành người khác. Loại biến hóa này không phải mặt ngoài, mà là từ khí chất cùng bên trong cải biến, cùng trước kia bạo ngược mà nóng này Cửu Thiên Huyền Ma hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ Cửu Thiên Huyền Ma có được hai loại khác biệt tính cách? Lâm Hạo sờ lên cái cằm, chẳng qua tạm thời chưa đủ lớn khẳng định, bởi vì Cửu Thiên Huyền Ma quá mức xảo trá. Rất khó coi đạt được có phải hay không đối phương đang giả vờ. Vậy ngươi nên nhớ kỹ ngươi là ai? Ta họ Viêm, tên một chữ một cách chữ Huyễn, không sai, ta liền để làm Viêm Huyễn. Cửu Thiên Huyền Ma bắt đầu ngữ khí có chút chần chờ, đằng sau trở nên khẳng định. Viêm Huyễn, ngươi là ngũ hành tộc người? Lâm Hạo cố ý hỏi. Ừ, ta là ngũ hành tộc hỏa tộc chi nhánh. A. Vị đại ca kia, nguyên lai ngươi cũng là ngũ hành tộc một tộc. Ha ha! Ngũ hành tộc vốn là một nhà, vậy chúng ta có thể ở đây gặp nhau, thật đúng là có duyên. Viêm Huyễn cởi mở nở nụ cười. Đại ca! Lâm Hạo gương mặt không chịu được co quắp mấy lần, hiện tại hắn có thể khẳng định trước mắt vị này cũng không phải Cửu Thiên Huyền Ma. Nếu thật là, tuyệt đối sẽ không gọi mình đại ca, bị một vị sống hơn 5.000 năm lão quái vật hô đại ca thực sự quá quái dị, mà lại đối phương vẫn là hỏa thánh tổ. Chẳng lẽ Cửu Thiên Huyền Ma ý thức xuất hiện hỗn loạn? Tự xưng Viêm Huyễn, đây là Cửu Thiên Huyền Ma chưa thành ma trước đó danh tự, cũng là cuối cùng một đời hỏa tộc thánh tổ. Có lẽ trước mắt cũng không phải là Cửu Thiên Huyền Ma cố ý giả vờ, rất có thể là nguyên bản tiềm ẩn ý thức, phải là Cửu Thiên Huyền Ma chưa thành ma trước đó, thế nhưng là hỏa tộc thánh tổ. Không biết đại ca tính danh. Tại hạ họ Lâm, tên một chữ một cách chữ Hạo, chính là ngũ hành tộc một tộc người. Nguyên lai là Lâm đại ca, hạnh ngộ, xin hỏi đại ca, nơi này là nơi nào? Viêm Huyễn thanh âm mặc dù thuần hậu, nhưng ngữ khí lại giống như là 13-14 tuổi hài tử, tràn đầy nhảy cẫng cùng sức sống, đối cái gì đều rất là tò mò bộ dáng. Ngươi không biết? Không biết, giống như cảm giác quên đi rất nhiều chuyện. Ta nhớ được vừa mới tại thánh điện dùng thánh dịch tẩy luyện, nói ra thật xấu hổ. Ta tựa như là bởi vì không chịu nổi thánh dịch tẩy luyện, đã hôn mê, nơi này không phải thánh điện, chẳng lẽ là ta biểu hiện quá kém, bị đuổi ra ngoài. Thật bị đuổi ra ngoài. Ôi ôi! Viêm Huyễn nói đến phần sau, thanh âm lại nghẹn ngào, còn kèm theo tiếng nức nở. Quên rất nhiều chuyện. Chỉ nhớ rõ tại thánh điện dùng thánh dịch tẩy luyện. Lâm Hảo hung hăng hít một hơi lãnh khí. Hắn lần này mới hoàn toàn minh bạch Cửu Thiên Huyền Ma cùng Viêm Huyễn là hai cái ý thức, một cái thuộc về ma ý thức, một cái là thuộc về nguyên bản thánh tổ ý thức, chỉ là bởi vì thành ma hậu, ma ý thức chiếm cứ thủ vị. Mà lúc trước, Lâm Hạo nhiều lần ép hỏi, vô ý khiến Cửu Thiên Huyền Ma bước vào vấn tâm quá trình, nhiều lần vấn tâm phía dưới, đem phong bế bản tâm đã thức tỉnh, cũng chính là nguyên bản thánh tổ ý thức khôi phục lại. Không biết là phong bế quá lâu vẫn là chuyện gì xảy ra, hỏa thánh tổ Viêm Huyễn ký ức thiếu thốn hơn phân nửa, cận tồn lấy một phần nhỏ ký ức. Cái này một bộ phận ký ức cuối cùng, trùng hợp là Viêm Huyễn vừa trải qua thánh luyện, đang thánh điện tẩy luyện quá trình, căn cứ cuối cùng một đời hỏa thánh tổ huy hoàng lịch sử suy đoán, năm đó hỏa thánh tổ tham thêm thánh luyện thời điểm. Niên kỷ chỉ có 10 tuổi mà thôi. Nói cách khác, hiện tại viêm huyễn vô luận là tâm trí vẫn là ký ức, đều dừng lại tại 10 tuổi giai đoạn kia. Lấy hắn ở độ tuổi này tham gia thánh luyện đã coi như là cực kỳ hiếm thấy, phải biết tham gia thánh luyện không có chỗ nào mà không phải là 15-16 tuổi trở lên. Khó trách hắn sẽ gọi ta vì đại ca. Lâm Hảo bình thường trở lại. Lâm đại ca, ta thật bị đuổi ra thánh điện sao? Viêm huyễn nghẹn ngào hỏi. Không có. Ngươi không có bị đuổi đi ra, chỉ là bởi vì ngươi thu nạp thánh dịch ra một điểm vấn đề, cho nên các trưởng lão để ngươi trong này trước tầm bổ một chút mà thôi. Lâm Hảo tranh thủ thời gian viện cách lý do hống hắn. Thật, đương nhiên. Vậy lúc nào thì có thể thả ta ra ngoài? Đoán chừng còn phải đợi một đoạn thời gian đi. Lâm Hảo cảm thấy có chút nhức đầu, nếu như đối phương là Cửu Thiên Huyền Ma căn bản là không cần để ý tới, nhưng là bây giờ lại là Hỏa Thánh Tổ khi còn bé, thả. Nếu là phóng xuất, đối phương khôi phục Cửu Thiên Huyền Ma thân phận. Không thả. Lý do sớm muộn sẽ bị chọc thủng. Một đoạn thời gian là bao lâu? Có thể là mấy ngày đi. Mấy ngày. Tốt a. Vậy ta ngay ở chỗ này mặt hảo hảo tẩm bổ một chút. Viêm huyễn nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi biết Cửu Thiên Huyền Ma. Cửu Thiên Huyền Ma là ai? A, cái tên này thật là dễ nghe, cũng rất bá khí. Cửu Thiên, đây không phải là đại biểu cho muốn xung kích Cửu Thiên xu thế. Ta thích cái tên này tốt, về sau nếu như ta có thể cải danh, ta liền để làm Viêm Cửu Thiên. Viêm huyễn lời thề son sắt nói. Viêm Cửu Thiên. Lâm Hảo yên lặng, hắn nhớ kỹ viêm huyễn một thân phận khác là Cửu Thiên Khí Sư, sẽ không phải tiểu tử này bởi vì chính mình một câu ảnh hưởng, về sau tự xưng là Cửu Thiên Khí Sư. Không đúng, cuối cùng một đời Hỏa Thánh Tổ chính là hơn 5.000 năm trước người, coi như mình ảnh hưởng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đi đâu. Ngươi trước tiên ở nơi này đợi. Ta còn có việc đi ra ngoài trước một chuyến. Được rồi, Lâm đại ca gặp lại. Ừ. Lâm Hảo thu hồi tâm thần, thần sắc có chút rụt rè, không nghĩ tới lần này cùng Cửu Thiên Huyền Ma tiếp xúc, lại sẽ khiến Hỏa Thánh Tổ ý nghĩ của bản thể thức tỉnh. Sau đó nên xử lý như thế nào đâu? Lâm Hảo không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Nếu như đối phương là Cửu Thiên Huyền Ma liền dễ dàng tiếp tục bịt lại, thế nhưng là bây giờ Cửu Thiên Huyền Ma ý thức đã ẩn núp, chỉ có viêm huyễn mà thôi, không phải cũng không cần lại tiến vào, chờ về sau có được đủ để cùng Cửu Thiên Huyền Ma chống lại thực lực, lại nghĩ biện pháp xử lý. Đột nhiên, thức hải truyền đến một trận dị động. Lâm Hảo giật mình trong lòng, cấp tốc đem tâm thần chìm vào bên trong, mới phát hiện nguyên lai chủ tớ ấm ký sáng lên. Huyết sát. Là ta, chủ nhân. Huyết sát hư nhược thanh âm truyền đến. Ngươi bây giờ ở vào nơi nào? Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Tại ngài thức hải bên trong, ta đang bị chủ hồn thôn phệ. Một khi thôn phệ hoàn tất, chủ hồn liền sẽ triệt để khôi phục. Mà lại sẽ khôi phục năm đó đỉnh phong thực lực, mà lại nó sẽ còn thu nạp đi nguyên bản ý thức tất cả năng lực cùng ký ức. Hỏa Thánh Tổ năng lực cùng ký ức. Không sai, một khi bị nó triệt để thu nạp, ngũ hành thánh ấm đem không cách nào giam cầm nó. Huyết sát nói ra. Không cách nào giam cầm. Lâm Hảo biến sắc. Chẳng qua chủ nhân ngươi tỉnh lại bản thể ý thức. Mặc dù cái ý thức này còn rất yếu, nhưng là bản thể nguyên bản có, chính là bởi vì bản thể thức tỉnh ta mới có thể bài trừ phong cấm cùng ngươi giao lưu. Chủ nhân, hiện tại có một cái biện pháp có thể tránh cho chủ hồn triệt để khôi phục. Biện pháp gì? Lợi dụng chủ tớ ấm ký, ta chính là phó hồn một trong, tương đương với chủ hồn một bộ phận, chúng ta đã có chủ tớ ấm ký. Hiện tại ta xâm nhập ý nghĩ của bản thể, đem hồn phách của ta lực lượng dung nhập bản thể bên trong tái giá phần này chủ tớ ấm ký, nhưng là bởi vì ta chỉ là phó hồn, không cách nào chấp chưởng ý nghĩ của bản thể, nhưng là ấm ký sẽ giấu ở bản thể trên người, tại ý nghĩ của bản thể không có nhận Cửu Thiên Huyền Ma ảnh hưởng thời điểm, chủ tớ ấm ký không có hiệu quả gì, chỉ có tại Cửu Thiên Huyền Ma xâm chiếm thời điểm mới có thể nhận ngươi khống chế. Ý của ngươi là chủ tớ ấm ký hiệu quả sẽ đánh mất hơn phân nửa, nhưng là ta lại có thể gián tiếp ảnh hưởng viêm huyễn đúng không? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Đúng. Vậy còn ngươi? Chủ nhân không cần lo lắng ta, ta vốn là chủ hồn một bộ phận, chờ đến chủ nhân ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm, lại đem cửu thiên huyền ma từ trên thân viêm huyễn quất ra, mà đến lúc đó ta liền có thể lần nữa khôi phục đến đây, đồng thời có thể thôn phệ chủ hồn, từ đó thu hoạch được cao nhất chi phối. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là suy tư huyết sát nói lên biện pháp giải quyết, biện pháp này quả thật không tệ. Mặc dù đã mất đi chủ tớ ấm ký hiệu quả lớn, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt áp chế cửu thiên huyền ma thức tỉnh, chỉ cần cửu thiên huyền ma không tỉnh lại, viêm huyễn liền tốt xử lý. Mà lại, hắn cũng không có còn lại lựa chọn. Nếu là cửu thiên huyền ma đem huyết sát thôn phệ về sau, lại đến nuốt phệ viêm huyễn, một khi khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, cái kia chính là thần đạo cảnh giới đại nhân vật. Nhân vật như vậy cũng không phải Lâm Hạo bây giờ có thể đối phó được. Tốt. Cứ làm như thế đi. Ừ. Chủ nhân, ta bắt đầu. Vừa mới nói xong, Lâm Hạo cảm thấy chủ tớ ấm ký đang một chút xíu rút ra đi ra. Đương nhiên đó là tôi tớ ấm ký, cũng hướng phía thức hải bên trong ngũ hành thánh ấm rời đi. Mặc dù không cần Lâm Hạo nhúc tay, nhưng hắn vẫn là chìm vào tâm thần. Lâm đại ca, ngươi trở về rồi. Viêm huyễn thanh âm hưng phấn truyền đến, dù sao cũng là tính tình trẻ con, đợi tại một chỗ lâu thủy chung không lớn tự tại. Ừ, vừa mới ta hỏi qua trưởng lão, nói ngươi tầm bổ không đủ, để cho ta đến đây giúp ngươi một cái, nếu như xử lý thật tốt, rất nhanh ngươi liền có thể đi ra. Thật, đương nhiên. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Viêm huyễn kích động nói ra. Cái kia nhanh bắt đầu đi, ta cũng chờ đã không kịp. Đợi chút nữa có thể sẽ có chút khó chịu, ngươi không nên chống cự, biết không? Biết. Huyết sát, có thể. Lâm Hạo thở dài một hơi, mặc dù không muốn lừa gạt viêm huyễn, nhưng nhất định phải làm như thế. Không phải cửu thiên huyền ma một khi khôi phục toàn bộ thực lực. Không chỉ có mình sẽ không có đường sống, toàn bộ ngũ hành tộc cũng sẽ vì vậy mà gặp diệt tộc khó khăn. Biết, chủ nhân. Huyết sát thu nạp tôi tớ ấm ký, sau đó rơi vào đến ý nghĩ của bản thể vị trí. Lâm Hạo cũng không xen tay vào được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Mặc dù huyết sát biện pháp khả thi không thấp, nhưng cũng sẽ có thất bại khả năng, nếu là không thể thành công, nói không chừng sẽ bị tiêu diệt viêm huyễn ý thức, khiến cho cửu thiên huyền ma một lần nữa hồi phục lại, cũng để hắn thực lực tại trong ngắn hạn khôi phục lại đỉnh phong trình độ. Đây là cái gì? Lâm đại ca. Viêm huyễn sợ hãi thanh âm truyền đến. Không có gì, ngươi chịu đựng. Thật, ừ. Lâm Hạo cắn răng. A, đau quá. Lâm đại ca, cứu ta. Khặc khặc. Tiểu tử, ngươi tưởng thu phục chủ thể đến chống lại bản ma, ngươi quá non. Bản thể cùng bản ma chính là đồng căn nhi sinh, chỉ là một cái phó hồn, còn dám dương oai, đơn giản liền là nằm mơ. Cửu thiên huyền ma thanh âm tại ngũ hành thánh ấm truyền ra. Nguyên bản đứng im ngũ hành thánh ấm ầm ầm rung động lên, Lâm Hạo cảm giác được. Tôi tớ ấm ký đang dần dần suy yếu, trừ cái đó ra, cửu thiên huyền ma khí thế đang không ngừng tăng cường, trong lòng lập tức trầm xuống, ý hắn biết đến vừa rồi huyết sát xuất thủ thời điểm lộ ra lỗ thủng, bị cửu thiên huyền ma lợi dụng. Ngũ hành thánh ấm lắc lư càng ngày càng mãnh liệt. Khặc khặc. Tiểu tử, rất đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, bản ma còn cần trăm năm thời gian mới có thể thu nạp xong chủ thể cùng phó hồn. Cửu thiên huyền ma cuồng tiếu không thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 354. Truyền thừa thánh tinh. Thần thủ đại điện bên trong. Một tên ngây thơ chưa thoát tóc đỏ nam hài hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Hấp dẫn nhất hắn là cái kia một khối to lớn hình thoi thần tinh, hắn bước nhanh đi lên trước, đưa tay chạm đến một chút. Lâm đại ca, đây là cái gì? Tóc đỏ nam hài quay đầu hỏi. là một khối đặc thù thần thạch. Lâm Hạo hàm hồ giải thích một chút, thần sắc cổ quái đánh giá tóc đỏ nam hài. Trước mắt cái này tóc đỏ nam hài không phải người khác, chính là Hỏa Thánh Tổ Viêm Huyễn, phải nói là Hỏa Thánh Tổ tuổi nhỏ thời điểm bộ dáng so với bình thường 10 tuổi hài tử còn muốn lộ ra thanh tú cùng non nớt một số. Về phần vì sao Viêm Huyễn lại ở chỗ này còn muốn từ trước đó nói lên, hồi tưởng lại trước đó mạo hiểm, Lâm Hạo vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Thiên Huyền Ma Thôn phệ chủ thể cùng phó hồn về sau, khí thế tăng vọt, cơ hồ liền muốn tránh thoát ra ngũ hành thánh ấm. Nhưng ở tối hậu quan đầu, hắn phát hiện Viêm Huyễn còn sót lại một tia ý thức. Lúc này, Lâm Hạo để Viêm Huyễn phụng mệnh mình làm chủ. Có lẽ là bản năng cầu sinh, lại có lẽ là bởi vì Lâm Hạo là hắn sau khi tỉnh dậy nhìn thấy người đầu tiên tương đối có thân cận cảm giác, cho nên lựa chọn đáp ứng. Tại đáp ứng trong nháy mắt, chủ phó khế ước phát sinh tác dụng, nguồn gốc từ viễn cổ đặc thù lực lượng. Đem Viêm Huyễn ý thức cùng Cửu Thiên Huyền Ma chia lìa đi ra, bởi vì có thể khống chế Viêm Huyễn, cho nên Lâm Hạo lấy đối phương ý nghĩ của bản thể chế trụ Cửu Thiên Huyền Ma. Chỉ là, cổ quái là, tại Viêm Huyễn khôi phục ý thức về sau, chủ tớ ấm ký lại ảm đạm xuống. Vô luận Lâm Hạo như thế nào nếm thử đều không thể lần nữa khống chế, phải biết, hắn là trực tiếp thu Viêm Huyễn là bột, mà không phải thông qua nguyên bản chủ tớ ấm ký đến gián tiếp ảnh hưởng. Như thế kỳ quái sự tình, Lâm Hạo còn là lần đầu tiên gặp được, dĩ vãng vô luận là thu phục một đạt, vẫn là huyết sát bọn người, cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Viêm Huyễn là Hỏa Thánh Tổ, bản thân thực lực so với ta mạnh hơn đến mức chủ tớ ấm ký không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Vậy cũng không nên a, ngày xưa Nham Long Vương cũng so thực lực của ta mạnh không ít, nhưng vẫn là bị ta lấy chủ tớ ấm ký đã thu phục được. Lâm Hạo nhíu mày suy tư. Ngoại trừ điểm này có chút cổ quái bên ngoài còn có một điểm nữa càng thêm địa phương cổ quái, cái kia chính là Viêm Huyễn vốn nên lấy linh thể phương thức xuất hiện, nhưng lại có thể hóa ra bây giờ thân thể, đồng thời hắn cũng không phải là Lâm Hạo thả ra, mà là mình đi ra ngũ hành thánh ấm. Một điểm cuối cùng chỗ cổ quái thì là Viêm Huyễn thực lực. Lâm Hạo thật bất ngờ, thân là Hỏa Thánh Tổ Viêm Huyễn, cho dù đã không có lúc trước đại nhân vật thực lực cường đại, nhưng cũng chí ít có được thiên đạo cảnh giới cao nhân thực lực, nhưng là trước mắt Viêm Huyễn cũng chỉ có linh sư một cảnh thực lực mà thôi. Hẳn là Viêm Huyễn theo ý thức khôi phục lại 10 tuổi thời điểm thực lực cũng theo đó hạ xuống đến trình độ kia rồi. Lâm Hạo trong lòng phỏng đoán. Lâm đại ca, nơi này là nơi nào? Giống như có chút quen thuộc. Viêm Huyễn thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn đã chạy đến nơi hẻo lánh, nơi này kiểm tra, nơi đó va vào tràn ngập tò mò. Nơi này rất nguy hiểm, đừng khắp nơi động lung tung. Lâm Hạo tranh thủ thời gian nhắc nhở. A, Viêm Huyễn đàng hoàng thu tay về, chẳng qua nhí nha nhí nhảnh bộ dáng, còn có cái kia một đôi lộc cộc chuyển động con mắt, hiển nhiên không phải cái đàng hoàng gia hỏa. Đi thôi, chúng ta trở về. Trở về? Ừ. Về thánh điện. Nơi này không phải thánh điện sao? Ây. Trải qua nhiều phiên sau khi giải thích, Lâm Hạo cuối cùng tìm cái lý do qua loa ở Viêm Huyễn, nói cho hắn biết nơi này là một mảnh hiểm địa, bởi vì vừa rồi phong cấm xảy ra vấn đề, cho nên hai người bị truyền tống tới đây, nhất định phải mau rời khỏi mới được, không phải sẽ có nguy hiểm. Mặc dù lý do này rất gượng ép, nhưng đối 10 tuổi, linh trí chưa hoàn toàn hài tử tới nói, đã đủ rồi. Thần thụ đại điện bên ngoài, Lâm Hạo nhìn nơi xa, sau đó nhìn thoáng qua trên người thánh văn, nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này dừng lại một khắc đồng hồ, nhất định phải đến dọc theo đường cũ trở về, thế nhưng là trong lòng hắn nghi hoặc chưa giải khai, cứ như vậy rời đi thật là đáng tiếc. Đa thánh tông một tộc nơi này có tổ linh, như vậy còn lại bốn tộc nơi tất nhiên cũng sẽ có tổ linh tồn tại, nếu như có thể toàn bộ tìm tới, Lâm Hạo đoán chừng hẳn là có thể đủ đem tất cả nghi hoặc khuyên, chỉ là thời gian quá mức gấp gáp, tăng thêm thánh tông địa vực cực lớn. Một ngày hai ngày là không thể nào tìm cho hết, ai? Chỉ có thể lần sau trở lại. Lâm Hạo thở dài một hơi. Lâm đại ca, ngươi tại than thở cái gì? Viêm Huyễn hiếu kỳ hỏi. Có một số việc không có xử lý, được rồi, dù sao đã không có thời gian, chúng ta đi về trước đi. Không có thời gian. Lâm đại ca, ngươi nói là trên người ngươi đang dần dần biến mất đường vân đại biểu cho chúng ta đợi ở chỗ này thời gian sao? Nếu là như vậy, vậy liền không cần thiết thở dài, những đường vân này có thể bổ sung được đi. Viêm Huyễn chỉ thánh văn. Có thể bổ sung. Lâm Hạo giật mình nói. Đúng vậy. Ta liền có thể bổ sung, ngươi nhìn. Viêm Huyễn nhích miệng cười một tiếng, sau đó đi lên trước, vẹn vẹn bước ra một bước, cả người hắn khí thế liền triệt để khác biệt, nguyên bản chất phác mà thuần chân trên mặt, hiện ra cường thịnh uy nghiêm, tựa như là một vị thế chân vạc thiên địa đại nhân vật giống như. Chỉ gặp ngón tay tại Lâm Hạo trên bờ vai một điểm, nguyên bản sắp biến mất thánh văn, lại đã ngừng lại, mà theo căn này ngón tay huy động, đã như ngón út phẩm chất thánh văn chậm rãi khôi phục lại, trong một nhịp hít thở, đã khôi phục được như là lúc trước như vậy. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy Viêm Huyễn, chỉ gặp vị này ngày xưa hỏa thánh tổ uy nghiêm thần sắc cấp tốc thu liếm, khôi phục nguyên bản non nớt mà thuần chân bộ dáng. Thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Viêm Huyễn nhích miệng cười nói. Dùng tâm thần cảm thụ một chút, Lâm Hạo phát giác được cái này mới vẽ thánh văn so với trước đó còn mạnh hơn nhiều, biến mất tốc độ so trước đó chậm gần gấp đôi, so với Thủy Liên Điện Chủ còn mạnh hơn, chủ yếu nhất là Viêm Huyễn không có mượn nhờ thánh thủy đến khắc ấm, hơn nữa còn không có chút nào đau đớn. Viêm Huyễn lại có năng lực như vậy, Lâm Hạo thật đúng là không biết. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, Viêm Huyễn chính là năm đó hỏa thánh tổ, phàm là thánh tổ đều đảm nhiệm qua thánh điện điện chủ vị trí, có năng lực như vậy cũng là không kỳ quái. Ngươi còn có thể hay không gia tăng? Không thể, chẳng qua nó nếu là biến mất, ta còn có thể để nó khôi phục lại. Có thể khôi phục bao nhiêu lần? Không biết, giống như có thể khôi phục rất nhiều lần. Lâm đại ca, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng, có thể tiếp tục làm chuyện của ngươi. Viêm Huyễn vui vẻ nói ra. Cảm ơn. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, có Viêm Huyễn tại, vậy cũng không cần lo lắng thánh văn tiêu hao vấn đề. Về phần thánh điện bên kia, chờ trở về lại nói, bây giờ trước giải quyết nghi ngờ trong lòng, nhìn xem còn lại tổ linh bên kia có thể hay không thu hoạch được một số truyền thừa nhỏ, coi như mình không thể dùng, cũng có thể truyền cho ngũ hành tộc người. Chúng ta đi. Ừ. Hai người một trước một sau. Viêm Huyễn lộ ra cực kỳ hưng phấn, mượt mà gương mặt bên trên tràn đầy ửng hồng, đen kịp song đồng tràn đầy linh động, hiển nhiên không phải cách an phận gia hỏa. Gặp được một tòa thần thụ đại điện, Lâm Hạo cầm lên một cái nhánh cây. Viêm Huyễn cũng học tiến lên một trào, nhưng lại phát hiện nhánh cây cực nặng, hắn không phục duỗi ra hai tay, sử xuất lực khí toàn thân. A, hắc. Viêm Huyễn cắn răng xách lực chứng đến cổ đỏ bừng, nhưng vẫn là không thể nhấc lên, ngược lại bởi vì tuột tay, trùng điệp ngồi dưới đất, tại sao có thể như vậy? Ta khí lực thế nhưng là có trăm quân đâu, làm sao lại để không nổi căn này nhánh cây? Trăm quân không đủ, nhánh cây chí ít trăm vạn quân trở lên. Trăm vạn quân. Viêm Huyễn trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn lấy Lâm Hạo. Lâm đại ca, nhánh cây này thật sự có trăm vạn quân. Ngươi không phải đùa giỡn. Lâm Hạo cười không đáp. Oa. Cái kia Lâm đại ca, ngươi có thể tiện tay nắm lên trăm vạn quân, chẳng lẽ đại ca ngươi không phải linh sư cảnh giới, mà là linh thánh cảnh giới tiền bối? Viêm Huyễn con mắt lóe ra sùng bái. Ây! Tiền bối cũng không cần, ngươi liền hô đại ca là được rồi. Lâm Hạo hơi có chút xấu hổ, mặc dù mình là linh thánh đỉnh phong, nhưng cùng Viêm Huyễn chân chính cảnh giới so ra còn kém dòng dã hai cái cảnh giới, bị như vậy một cái quái thai hô đại ca liền đã đủ vô sỉ, như còn bị hô tiền bối. Một khi mấy người Viêm Huyễn khôi phục ký ức cùng hết thảy, chỉ sợ cũng muốn mất mặt ném về tận nhà. Tốt a, liền gọi ngươi đại ca, hắc hắc, ta vậy mà kết bạn một vị linh thánh cảnh giới đại ca, thật bất khả tư nghị. Viêm Huyễn mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Lâm Hảo không nói gì, tiện tay đem nhánh cây đã đánh qua. Phùng! Thần thủ đại điện tạo nên tàn lùi lực lượng, lần nữa đem nhánh cây ép thành phấn vụn. Đại ca, ngươi thật lợi hại, càng đem trăm vạn quân nhánh cây đập bể thế mà còn không có đem đại điện cho đánh ngã. Xem ra đại ca ngươi cảnh giới so với bình thường linh thánh cảnh giới tiền bối. Viêm Huyễn cười hì hì. Không phải ta đạp nát, mà là tòa này. Hả? Người đâu? Lâm Hảo lời vừa nói ra được phân nửa, chợt phát hiện đã mất đi Viêm Huyễn thân ảnh, cấp tốc liếc nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện tiểu tử kia đã chạy đến thần thủ đại điện trước mặt, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, đừng đi phanh. Thế nhưng là đã muộn, Viêm Huyễn một chân bước vào thần thủ đại điện bên trong, cũng quay đầu mê hoặc hỏi. Lâm đại ca, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi có thể vào. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy Viêm Huyễn. Là có thể đi vào à, chẳng lẽ không có thể vào? Viêm Huyễn phản hỏi. Lâm Hảo không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Viêm Huyễn, nhíu mày, hắn có thể cảm giác được cái kia cố tàn lùi lực lượng theo tại, nhưng lại tựa hồ cố ý tránh đi tiểu tử này. Rất hiển nhiên, Viêm Huyễn có được có thể bước vào những này bị phong bế đại điện tư cách. Có lẽ là bởi vì Viêm Huyễn vốn là hỏa thánh tổ thân phận cho nên hắn có thể bước vào, lại hoặc là bởi vì hắn thân thể cũng không phải là chân chính thân thể. Vô luận loại nào nguyên nhân, đối Lâm Hảo tới nói, Viêm Huyễn có thể tiến vào phong bế thần thụ đại điện, hiển nhiên là chuyện tốt. Viêm Huyễn, ngươi vào xem bên trong có cái gì, có thể cầm đồ vật đều lấy ra. A. Viêm Huyễn ứng thanh đã nhảy vào thần thụ đại điện bên trong, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hắn lại lần nữa đi ra bưng lấy một khỏa lớn chừng quả đấm màu xanh biếc tinh thể. Lâm đại ca, ngươi nhìn. Viêm Huyễn đem tinh thể đưa tới. Đây là. Lâm Hảo nhận lấy quan sát tỉ mỉ. Viên này tinh thể toàn thân tròn trịa. Có vô số lưu quang tại uốn lượn ở vào vị trí trung tâm bên trên, một cái cổ lão ký hiệu xoay chậm chậm, cổ phác mà bàng bạc đại đạo áo nghĩa nổi lên. Lúc này, một tia gió mát từ ký hiệu bên trong tuôn ra chạm mặt tới. Lâm Hảo trong thoáng chốc lại có loại đưa thân vào mùa xuân, ngàn vạn hoa cỏ nở rộ, xanh biếc u nhiên cảm giác. Trong lòng lập tức giật mình, cái này cổ lão ký hiệu lại ẩn chứa giữa thiên địa bốn mùa bên trong mùa xuân xu thế, rất hiển nhiên không phải bình thường đồ vật. Là cái gì đây? Nghi hoặc vừa lên, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy tay bên trên tinh thể nóng lên, cái kia cổ lão ký hiệu truyền đến một loại đặc thù cảm giác cùng huyết mạch trong cơ thể hô ứng lẫn nhau, phảng phất có thứ gì cần hắn đến kế thừa. Cùng lúc đó, thức hải bên trong ngũ hành thánh ấm hơi chấn động một chút. Bành! Tinh thể nát, ký hiệu cũng biến mất theo không thấy. Lâm Hảo thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng vui mừng, còn có không hiểu tiếc hận. Sở dĩ chấn kinh là bởi vì tinh thể này không phải bình thường đồ vật, mà là truyền thừa thánh tinh, bên trong ẩn chứa thánh tông một loại truyền thừa nhỏ. Tại hắn tiếp xúc trong nháy mắt, truyền thừa thánh tinh cùng hắn huyết mạch trong cơ thể hô ứng. Chỉ là bởi vì ngũ hành thánh ấm nguyên do, cái này thánh tinh nát, truyền thừa nhỏ cũng theo đó cắt ra. Một cái truyền thừa thánh tinh cứ như vậy nát, Lâm Hảo tự nhiên tiếc hận. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. Điên cuồng thu nạp. Tiếc hận thuộc về tiếc hận, nhưng lại để Lâm Hảo nhãn tình sáng lên, đã có một khối truyền thừa thánh tinh. Vậy liền sẽ có khối thứ hai truyền thừa thánh tinh, dù sao đều đã đi tới thánh tông di tích, không lục soát một chút thì thật là đáng tiếc, nói không chừng còn sẽ có còn lại chí bảo tiềm ẩn tại cái nào đó trong đại điện. Thánh tông năm đó thế nhưng là thống ngự nửa cái đại hoang thế giới cái thế lực, mặc dù tan mất, nhưng di tích này không gánh nổi còn sẽ có đồ tốt tồn tại. Viêm Huyễn. Chờ một chút ngươi tiến vào những tòa đại điện này, tìm một chút nhìn có hay không vừa mới như thế tinh khối, còn có, nếu có còn lại đặc thù đồ vật, ngươi cũng cùng nhau lấy ra. Lâm đại ca, làm như vậy có thể hay không không được tốt. Viêm Huyễn có chút do dự nhìn lấy xung quanh. ngươi là lo lắng bị chủ nhân phát hiện. Không cần lo lắng, những tòa đại điện này sớm đã không có chủ nhân, bên trong đều là vật vô chủ. Lâm Hảo cười nói. Như vậy à, tốt. Viêm Huyễn nhẹ gật đầu. Dưới sự chỉ điểm của Lâm Hảo, chỉ có 10 tuổi Hỏa Thánh Tổ bắt đầu nhân sinh lần thứ nhất vơ vét, không ngừng đi vào một tòa tiếp một tòa thần thụ đại điện. Lâm đại ca, trong này không có cái gì. Không có. Tòa tiếp theo. Được rồi. Lâm đại ca, ngươi mau nhìn, ta tìm tới hai khối. Viêm Huyễn hưng phấn từ một tòa thần thụ đại điện bưng ra hai khối truyền thừa thánh tinh. Không tệ. Chúng ta tiếp tục đi. Ừ. Viêm Huyễn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thần sắc có chút kích động. Loại này vơ vét chơi thật vui, đặc biệt là loại kia tìm nửa ngày, rốt cuộc phát hiện bảo bối sát na, cực kỳ làm cho người kích động. Một lớn một nhỏ, một bên hành tẩu một bên vơ vét lấy thần thụ đại điện. Lâm đại ca, bao nhiêu cái rồi? 23, đúng, ngươi không có phát hiện những vật khác. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Một đường hành tẩu tới truyền thừa thánh tinh ngược lại là tìm tới một số, nhưng lại không thấy được có những vật khác tồn tại. Không, cơ hồ tất cả đại điện đều là trống rỗng, duy nhất tồn lưu liền là những này tinh thạch mà thôi. Viêm Huyễn lắc đầu. Ừ, chúng ta đi thôi. Hai người tiếp tục tiến lên. Thần thụ đại điện dần dần trở nên ít, nơi xa xuất hiện một số đặc thù đại điện. Những tòa đại điện này có chút kỳ lạ, toàn thân tựa như là một tòa sơn phong, hình thái khác nhau, nhưng ở giữa bộ vị lại là tự nhiên chạm giống, cũng đã bị kiến tạo thành đại điện cửa vào. Những này sơn phong loại hình đại điện, ánh mắt đầu tiên nhìn tới cho người cảm giác tương đương nặng nề, liền liên tâm thần đều có loại bị chèn ép cảm giác. Ở vào sơn phong trước mặt, cho dù là Lâm Hảo đều không chịu được có loại nhỏ bé cảm giác. Những này thần phong cùng đại địa tương liên, phía trên tự nhiên đạo văn mặc dù sớm đã mất đi đạo vận, nhưng lại cho người ta một loại cùng lớn địa mạch động đồng thời khiêu động dị dạng cảm giác. So với trước đó thấy thần thụ đại điện đều không kém mảy may, phảng phất đã từng là vật sống. Còn sống thần phong. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, nhìn từng tòa thần phong, chẳng biết tại sao đáy lòng của hắn có chút lo sợ bất an, lông mày không khỏi nhíu. Loại trực giác này không phải lần đầu tiên xuất hiện, dĩ vãng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gặp nguy hiểm tới gần. Viêm Huyễn tựa hồ không có cảm giác, tiếp tục cất bước hướng phía trước đi đến. Đột nhiên, đại địa hơi động một chút, chỉ gặp từng tòa thần phong bốn phía đại điện xuất hiện tất tất tác tác dị động, đồng thời còn có loại ruộng gì khiến người ta tâm trễ thanh âm truyền đến, tựa như là có làm được cái gì móng vuốt sắc bén ở trái tim vị trí cào giống như. Thần phong chỗ tối tăm nổi lên từng cái tính mịt con ngươi, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy ma tà, khi nhìn đến lần đầu tiên, phảng phất hồn phách đều muốn bị hút đi. Viêm Huyễn, mau trở lại. Lâm Hảo quát. Lâm đại ca. Viêm Huyễn không hiểu quay đầu. Bỗng nhiên, thần phong đại điện cùng nhau rung động, từng cái trên đầu mọc ra xoắn ốt độc giác, hình thể to lớn quái vật trôi nổi mà ra. Hai cánh tay của bọn nó cường đại vô cùng, toàn thân huyết hồng, đạo đạo khiếp người tà mang lách thân mà qua, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Phảng phất đại địa dưới đáy tu la huyết hải hoàn toàn nghiêng đổ ra đến, vô cùng kinh khủng khắc nghiệt khí tức như vực sâu vô tận, khiến cho người lông tóc dựng đứng. Đây là cái gì quái vật? Lâm Hảo thần sắc khẽ biến. Hắn cảm nhận được những quái vật này trên người ẩn chứa bàng bạc viễn cổ hoang thú khí tức, mặc dù chỉ có một tia, nhưng đã có chút kinh người, mà lại có thể tại Thánh Tông trong di tích sống sót quái vật, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Hoang huyết dược thú. Viêm Huyễn con ngươi cấp tốc ngưng tụ. Hoang huyết dược thú. Thoáng chốc. Vô biên huyết khí phô thiên cách địa đánh tới. Một đầu hoang huyết dược thú toàn thân tà mang phun trào, đánh tới đáng sợ túc sát chi khí bao phủ phía trước. Viêm Huyễn tránh ra. Lâm Hảo trầm giọng hét lớn, Giữa trời một quyền đập tới, thiên ma cửu vẫn hóa thành chín đạo bản thể cực uy, bắn ra cường tuyệt lực lượng, 7000 đạo văn hoành vải, đan dệt ra từng tia thiên địa oai. Thình lình hắn là thi triển ra mạnh nhất một kích, bởi vì đối hoang huyết dược thú không hiểu rõ, đã xuất thủ, liền muốn toàn lực ứng phó. Thánh Tông bởi vì địa vực đặc thù, tư không cứng cỏi vô cùng, nhưng vẫn là bị một quyền này cho lung lay một chút. Hoang huyết dược thú tại chỗ bị cái này cường tuyệt một quyền cho oanh thành mảnh vỡ. Lâm đại ca, thật là lợi hại. Viêm Huyễn trừng lớn hai mắt, đã chấn kinh mà sùng bái nhìn lấy cái này kinh thế một quyền. Nó không chết. Lâm Hạo thần sắc càng thêm ngưng trọng. Không chết. Viêm Huyễn nháy nháy mắt. Đột nhiên, bị oanh nát hoang huyết dược thú chỉ là trong chớp mắt thời gian, vỡ vụn thân thể bỗng nhiên một lần nữa ngưng tụ trở về, cùng lúc trước không có gì khác nhau. Thật không chết. Viêm Huyễn giật mình nói. Nào chỉ là không chết, Lâm Hạo vừa rồi cảm giác toàn bộ tụ tập trên người hoang huyết dược thú, thình lình phát hiện quái vật này lại vô tâm hạch loại hình đồ vật, toàn bộ thân hình hoàn toàn là từ nồng đậm huyết khí ngưng tụ mà thành. Không chết quái vật, hắn cũng không phải để nhất gặp. Ngày xưa thấy tà tộc cũng thuộc về không chết chi thể, nhưng tà tộc tốt xấu còn có một chỗ nhược điểm chỗ, mặc dù khó mà tìm, nhưng cũng sẽ không giống bực này hoang huyết dược thú như vậy, hoàn toàn là không có nhược điểm. Mặc dù cái này hoang huyết dược thú vẹn vẹn chỉ có tương đương với linh thánh cảnh giới thực lực, nhưng vẹn vẹn dựa vào giết không chết điểm này, liền triệt để đứng ở thế bất bại. Tựa hồ là bởi vì dừng một quyền này nguyên nhân, ở vào thần phong đại điện chỗ bóng tối hoang huyết dược thú sống giận nhào tới, lít nha lít nhít hoang huyết dược thú không thua ngàn con, những này vẫn là tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, ở hậu phương còn có vô số cái bóng đang lắc lư. Chỉ là nhìn một chút đều có thể làm cho người tê cả da đầu. Đi! Lâm Hạo kéo Viêm Huyễn, dọc theo đường cũ lao đi. Thánh Tông bên trong di tích không cách nào phi hành, hắn chỉ có thể thôi động uy năng cùng thể phách chi lực, giống như lưu quang xông về thần thụ đại điện. Bành! Đại địa hồn nhiên chấn động, đầy trời huyết khí phóng lên tận trời, giống như sâu trong lòng đất đáng sợ cự thú mở ra nó huyết bồn đại khẩu, muốn thôn phệ hết thảy. Cấm trận! Không phải cấm trận, là hoang huyết tự hành ngưng tụ thành huyết vực. Viêm Huyễn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị mà trịnh trọng, không còn trước đó bộ dáng khéo léo, hiển nhiên là thời gian ngắn khôi phục một số hỏa thánh tổ ký ức. Hoang huyết ngưng tụ thành huyết vực. Lâm Hạo thần sắc kịch biến. Huyết vực. Tại một số văn hiến bên trên cũng có qua ghi chép, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông chỗ, liền có thể hóa ra một mảnh huyết vực. Trước mắt huyết vực là bực nào lớn. Há lại chỉ có từng đó một mảnh, chí ít nơi đây thây nằm không chỉ trăm vạn, mà lại chết đi sinh linh càng mạnh, huyết vực liền càng khủng bố hơn. Huyết vực bên trong diễn sinh ra sinh linh cực kỳ đáng sợ, bởi vì nương theo lấy huyết vực mà sinh có thể nói là hầu như bất tử, cho dù hoang huyết dược thú chỉ có linh thánh cảnh giới thực lực, nhưng ở một phương này huyết vực bên trong bọn chúng là bất diệt không chết tồn tại. Liền xem như đại nhân vật rơi vào nơi đây cũng sẽ bị mài chết ở trong đó. Huyết vực chính là tuyệt sát nơi, phàm là ngộ nhập người, cơ hồ không có sống sót khả năng, mà muốn bài trừ huyết vực trừ phi là đại nhân vật cấp độ xuất thủ, nếu không khó mà phá vỡ, mà đổi thành một cách biện pháp, thì là giết tuyệt bên trong diễn sinh ra sinh linh. Bởi vì sinh linh cùng huyết vực tướng trải phối hợp, cả hai làm bạn mà sinh. Lít nha lít nhít hoang huyết dược thú tuôn ra. Thiên ma cửu vẫn. Lâm Hạo thể phách chấn động, kim nắm đấm màu đen dường như sấm sét trực tiếp xuyên qua mà qua, trong nháy mắt đem hơn 10 chỉ hoang huyết dược thú xuyên thủng. Thế nhưng là một quyền này về sau nhào lên hoang huyết dược thú càng thêm phong phú, lại một quyền ném ra quét ngang trước mắt hoang huyết dược thú, nhưng lại đưa tới càng nhiều. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên phát chìm, đó là cái tử cục, hoang huyết dược thú giết không chết, mà không cách nào đi ra huyết vực, kết quả sau cùng thì là bị mài chết ở chỗ này. Hoang huyết dược thú chính là từ yêu tộc chi huyết biến thành, rất nhiều sinh linh bên trong yêu tộc chi huyết biến thành dược thú cùng huyết vực đáng sợ nhất. Năm đó Thánh Tông từng ở chỗ này chém giết yêu tộc gần trăm vạn chúng, máu tươi tụ tập thành biển, lúc ấy đại địa khô cạn, đảo van chết. Viêm Huyễn thanh âm truyền đến. Yêu tộc chi huyết. Lâm Hảo trong lòng chấn động mạnh một cái. Yêu thánh thời đại yêu tộc chính là hoang thú hậu duệ, ẩn chứa huyết mạch so với bây giờ yêu tộc càng cường thịnh hơn. Không nghĩ tới yêu tộc lại có trăm vạn chúng bị Thánh Tông chém giết ở nơi này, cũng làm cho này máu tươi chảy ngang thây nằm trăm vạn trải qua muôn đời về sau, cuối cùng hóa thành cái này một mảnh đáng sợ huyết vực. Năm đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thánh Tông lại chém giết trăm vạn yêu tộc. Cả hai cộng đồng thống ngự đại hoang thế giới, cho dù có mâu thuẫn, cũng không trở thành làm ra bực này khiến hai tộc triệt để đối lập sự tình. Nếu như yêu tộc chi huyết tụ tập mà thành, có lẽ chúng ta có thể sống đến xuống dưới. Lâm Hảo con mắt lóe lên một cái, thể nội hóa ra một thanh huyết nhận, lơ lửng ở bên người hắn, tay phải bỗng nhiên một bổ, mười trượng huyết nhận như trảm thiên thần đao, mang theo vô song bá tuyệt chém giết mà qua. Thử! Hơn 10 chỉ hoang huyết dược thú bị chém thành hai nửa, bọn chúng lại lần nữa một lần nữa tụ hợp. Chẳng qua huyết khí so với trước đó mờ nhạt không ít. Trong cơ thể ta lại sinh ra ba đạo mới huyết sát, quả nhiên hữu hiệu. Lâm Hảo quét qua trước đó vẻ lo lắng trong lòng thư sướng vô cùng, thậm chí ngay cả nhìn về phía hoang huyết dược thú ánh mắt đều có rõ ràng khác biệt. Đối với người khác tới nói, một phương này huyết vực là tất sát tử cục, nhưng đối Lâm Hảo tới nói, lại là một đại bảo ẩn chứa vô số cung cấp hắn hấp thụ dị huyết bảo địa. Năm đó yêu tộc trăm vạn chúng bị chém giết, để lại huyết dịch xâm nhiễm đại địa cũng hóa thành huyết vực. Nhưng chúng nó bản thân dị huyết cũng không trôi qua, mà là còn sót lại tại trong huyết vực, trở thành trong đó một bộ phận. Năm đó yêu tộc chính là hoang thú dòng chính hậu duệ, thể nội chỗ có gì huyết là bực nào khổng lồ, chí ít vượt qua còn lại huyết dịch một nửa trở lên, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nơi đây có to lớn gì huyết tồn tại, về phần có bao nhiêu, không người có thể phỏng đoán. Tu La huyết đao huyết sát đã đạt tới 10000, nhưng Lâm Hảo trước đó khổ vì không có gì huyết thu nạp. Khó mà đem tăng lên uy lực không như ý muốn, cho nên hắn rất ít sử dụng cùng thi triển. Bây giờ có nhiều như vậy gì huyết thu nạp, hắn sao lại buông tha? Giết! Lâm Hảo ánh mắt tinh mang lấp lóe, toàn thân huyết sát phóng lên tận trời, giống như từng mảnh lưới dao huy động, một tay nhấc lấy Viêm Huyễn, một tay chém giết lấy hoang huyết dược thú ở trên vạn tu la huyết sát vần quanh phía dưới. Giống như từ tu la địa ngục đi ra vô song chiến thần, những nơi đi qua, hoang huyết dược thú nhao nhao bị chém chết. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ bị hoang huyết dược thú oanh kích, nhưng Lâm Hảo thể phách cường hoành vô cùng. Chỉ là nhận lấy một số chảy ra mà thôi, cũng không có quá để ý tới. Tu la huyết đao điên cuồng vận chuyển, Lâm Hảo không ngừng bắt giết hoang huyết dược thú. Tân sinh huyết sát cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng vọt, vẹn vẹn 10 cái thời gian hô hấp, trong cơ thể hắn huyết sát liền tăng trưởng gần ngàn đường nhiều, như thế tăng trưởng tốc độ đã là phi thường kinh người, phải biết tu la huyết sát càng lên cao cần thiết gì huyết lượng thì càng nhiều. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 356. Hai cái dấu chân. Thần phong đại điện khu vực, đại địa chấn chiến. Từ trên cao hướng xuống nhìn lại, sông ra hoang huyết dược thú như là bôn tập hung mãnh chảy đầm đìa, thanh thế ngập trời, kinh thiên sát ý làm cho người sợ hãi biến sắc. Tại cái này quét sạch chảy đầm đìa bên trong, Lâm Hảo giống như ngăn chặn dòng lũ đá rắn, ngạnh sinh sinh cắt đứt thành hai đoạn, ngưng tụ huyết sát không ngừng tăng vọt theo không ngừng tích xúc. Hai con mắt của hắn dần dần trở nên thành huyết sắc, tản mát ra chấn động tâm hồn quang mang, quanh thân bất chi bất giác đã bị nồng đậm huyết khí vần quanh. Mạnh mẽ vô cùng huyết khí hỗn hợp có kinh thiên sát ý, hội tụ thành một thanh màu đỏ tươi tu la huyết nhận, giống như ướt át máu tươi. 9 vạn đường huyết sát ngưng tụ trong đó. không sợ chết hoang huyết dược thú chảy đầm đìa đột nhiên thả chậm xuống tới, bọn chúng tựa hồ cảm nhận được chuôi này tu la huyết nhận đáng sợ, đây là một loại bản năng, nguồn gốc từ tại bọn chúng sinh ra mới bắt đầu. Thế gian này cực ít có thể khắc chế bọn chúng đồ vật. Nhưng là, trước mắt chuôi này cuồn cuộn lên nồng hắc huyết ánh sáng tu la huyết nhận, lại là số ít có thể khắc chế bọn chúng đồ vật, là bọn chúng trời sinh khắc tinh. Giết! Lâm Hạo song đồng như máu, mở lời vừa quát. Thoáng chốc, quét sạch dòng lũ lập tức đình trệ xuống tới. Dơ lên cao cao tu la huyết nhận mang theo hủy thiên diệt địa xu thế, từ trên cao chém xuống mà xuống đại địa rung động. Một đầu thật dài đường vân lan tràn đến ngàn trượng bên ngoài, tất cả hoang huyết dụ thú thân hình trì trệ, ngay sau đó nhao nhao bành bành băng diệt, biến thành huyết vụ đầy trời phiêu tán mà ra. Tràn ngập huyết vụ cấp tốc hướng phía cùng một chỗ địa phương tụ tập, một bộ kiên cố thân thể chậm rãi hiển lộ mà ra, huyết hồng thân thể giống như từ tu la sát tràng đi ra tu la sát thần theo cuối cùng một tia huyết vụ thu nạp mà vào. Lâm Hạo thể nội truyền ra bịch một tiếng vang vọng, phảng phất có thứ gì thoát thai mà ra giống như phùng. Một thanh huyết đao tại tu la sát tràng mà sinh, từ ngàn vạn dị huyết tụ tập mà thành, ẩn chứa tuyệt thế sát ý. Lâm Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, đen kịt con ngươi tản ra da đỏ tươi quang mang kỳ lạ, xâm nhiên sát ý phảng phất thực chất trực chỉ trái tim của người ta vị trí. Lâm đại ca, ngươi quá lợi hại. Viêm Huyễn lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, bởi vì kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, non nớt mà còn chưa hoàn toàn trưởng thành thân thể, không chịu được run rẩy. Ngươi về sau cũng sẽ trở nên rất mạnh. Lâm Hạo mỉm cười, vỗ vỗ Viêm Huyễn bả vai. Đây là lời nói thật, nếu như Viêm Huyễn có thể tìm về ký ức, cho dù thực lực bản thân vẫn như cũ như thế, lấy nguyên bản hỏa thánh tổ ký ức, muốn khôi phục năm đó oai, chỉ cần một đoạn thời gian tu luyện mà thôi, bởi vì hắn sớm đã hiểu được cảnh giới, chỉ cần tích lũy đầy đủ uy năng liền có thể vượt qua. Thật, ta cũng sẽ trở nên giống như ngươi lợi hại. Viêm Huyễn dù sao cũng là tính tình trẻ con, nghe xong câu nói này, không chịu được hưng phấn lên. Ừ, khẳng định lại so với ta lợi hại. Lâm Hạo tâm tình rất tốt. Oanh sát nhiều như vậy hoang huyết dược thú về sau, huyết sát đạt đến 10 vạn số lượng, mà tu la huyết đao cũng đạt tới tiểu thành cảnh giới, mà đạt tới trình độ này về sau, tu la huyết đao đã ngưng tụ mà thành, mặc dù hắn không có thi triển đi ra, nhưng lại có thể cảm giác được cái này tu la huyết đao đáng sợ. Khó trách năm đó vị kia tên là tu la đại nhân vật, sẽ lấy công pháp tung hoành đại hoang thế giới, vẹn vẹn tiểu thành tu la huyết đao liền cường đại như vậy, nếu là đạt tới 100 vạn huyết sát, cho dù không đạt được trảm thần diệt ma cấp độ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chỉ là, muốn đạt tới 100 vạn huyết sát lại là không dễ, lấy Lâm Hạo đạt tới 10 vạn huyết sát sau đó, sau này mỗi ngưng tụ một đạo huyết sát, cần thiết gì huyết đã đạt đến mức độ cực cao. Hiện tại hoang huyết dược thú dị huyết đã không cách nào thỏa mãn. Cho dù giết đến tận 1 vạn con đều chưa hẳn có thể ngưng tụ một đầu huyết sát. Mặc dù hoang huyết dược thú chính là yêu thánh thời đại cường giả yêu tộc huyết khí biến thành, nhưng trải qua những năm này trầm tích ẩn chứa dị huyết so với năm đó phải kém không biết gấp bao nhiêu lần. Dị huyết một khi rời đi cường giả yêu tộc cùng hoang thú thân thể, liền sẽ dần dần tiêu tán. Cũng chỉ có huyết vực loại này chỗ đặc thù mới có thể bảo tồn dưới trong đó một bộ phận rất nhỏ dị huyết mà thôi. Huyết vực bên trong hoang huyết dược thú đã bị giết tuyệt, đã mất đi huyết khí tầm bổ về sau. Huyết vực thời gian dần trôi qua làm nhạt, ước chừng một lúc lâu sau, tự hành phá vỡ. Lâm Hạo cũng không có lãng phí thời gian, mang theo Viêm Huyễn tiếp tục vơ vét thần phong đại điện. Cũng không biết Thánh Tông năm đó chuyện gì xảy ra, trừ bỏ truyền thừa thánh tinh bên ngoài còn lại đồ vật đều sớm đã không biết tung tích. Có lẽ là bởi vì thời đại quá xa xưa, cho nên những cái kia không lắm vật quý trọng đều sớm đã hóa thành hư không. Từ yêu thánh thời đại đến nay, đã không biết bao nhiêu vạn năm, chí ít đều có 100 vạn năm trở lên thời gian dài như thế, liền xem như đạo khí đều sẽ phá diệt. Lâm Hạo lẩm bẩm nói. Bất quá, có truyền thừa thánh tinh, Lâm Hạo cũng là chuyến đi này không tệ, huống chi còn tao ngộ hoang huyết dược thú, ngưng tụ 10 vạn huyết sát, khiến cho tu la huyết đao đạt đến tiểu thành cảnh giới. Lâm Hạo đem tất cả thần phong đại điện thăm dò qua đi, rốt cuộc tìm được thần tinh vị trí, nhưng làm bước vào cung điện kia sau đó, mới phát hiện thần tinh bên trong sáng chói sớm đã hao hết. Rơi vào đường cùng, Lâm Hạo quyết định tiến về kế tiếp khu vực nhìn xem. Cùng lúc đó, Viêm Huyễn vơ vét tất cả thần phong đại điện, mang về 30 khối truyền thừa thánh tinh, hai người lại lần nữa hướng phía chỗ tiếp theo địa phương xuất phát. Cùng nhau đi tới, Lâm Hạo càng phát ra cảm thấy rùng rợn. To như vậy cái thánh tông bên trong, không có một cỗ thi thể còn sót lại, cũng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Toàn bộ thánh tông cường giả tựa như là trong vòng một đêm biến mất giống như. Càng thêm cổ quái là trên đường đi đạo văn tất cả đều là đạo vận chết. Nhưng đại đạo dấu vết nhưng như cũ tồn tại, tựa như là có thần linh xuất thủ, đem đại địa đạo văn đạo vận toàn bộ xóa đi, toàn bộ thánh tông trong di tích hết thảy, khiến cho người hoàn toàn nhìn không thấu. Thánh tông là như thế nào vẫn lạc? Lâm Hạo càng thêm tò mò, không có bước vào nơi đây trước đó, hắn ý nghĩ này tuy có, nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy, bây giờ nhìn thấy càng nhiều, hiểu càng nhiều, liền càng phát ra cảm giác bí ẩn càng là khó bề phân biệt trong lúc mơ hồ có loại cảm giác, năm đó Thánh Tông cùng yêu tộc vẫn lạc, khẳng định phát sinh một ít đặc thù đại sự, nếu là có thể biết được, sẽ triệt để lộ yêu thánh thời đại kinh thế bí mật. Bất quá! Lâm Hạo cũng không có suy nghĩ quá nhiều, từ yêu thánh thời đại đến nay, đã vượt qua hai cái thời đại, rất nhiều chân tướng sớm đã di thất tại lịch sử trường hà bên trong, có thể hay không tìm ra thánh tông vẫn là nguyên nhân, rất khó nói đến chuẩn. Như là trong dự đoán, kế tiếp là hỏa tộc chỗ khu vực, đại điện giống như núi lửa. Đỉnh chóp không ngừng phun ra tản ra đáng sợ nhiệt độ cao nham tương, bất quá đối với Lâm Hạo tới nói, những nhiệt độ này cũng không sợ, mà Viêm Huyễn bản thân liền là hỏa thánh tổ, đến khu vực này về sau, ngược lại lộ ra càng thêm sinh động. Không chần chờ chút nào, Lâm Hạo bắt đầu tìm cất giữ thần tinh núi lửa đại điện, mà Viêm Huyễn thì là tiếp tục đến từng cái núi lửa trong đại điện đi vơ vét truyền thừa thánh tinh. Rất nhanh, Lâm Hạo tìm được cất giữ thần tinh núi lửa đại điện. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo những mày, hỏa tộc thần tinh cùng thổ tộc bên trong sáng chói đều sớm đã biến mất, đây đã là cái thứ hai, hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, kế tiếp còn có thủy tộc cùng kim tộc, chí ít còn có hai khối thần tinh, chỉ cần trong đó có một khối có thể hiển hóa ra tổ linh như vậy đủ rồi. Đang lúc Lâm Hạo chuẩn bị lúc xoay người, bỗng nhiên phát giác được thần tinh lập trên mặt đất có hai cái dấu chân, khi thấy hai cái này dấu chân trong nháy mắt, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hai cái này dấu chân không phải rất lớn, cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng là cái này dấu chân mũi nhọn lại có sắc bén dấu vết, hiển nhiên không phải nhân tộc dấu chân. Vẹn vẹn hai cái dấu chân, nếu là đặt ở bên ngoài căn bản sẽ không gây nên bất luận cái gì chú ý, nhưng là đây là hỏa tộc lửa sơn thần điện, trên mặt đất hiện đầy đạo văn, mặc dù sớm đã mất đi đạo vận, nhưng lớn đạo ấm ngấn theo tại, liền ngay cả Lâm Hạo toàn lực xuất thủ, đều không thể ở phía trên lưu lại dù là một điểm dấu vết. Mà lại, như thế dày đặc lớn đạo ấm ngấn dưới, cho dù là đại nhân vật đều chưa hẳn có thể ở chỗ này lưu lại dấu chân, lại có không biết lai lịch người ở đây lưu lại dấu chân. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, Lâm Hạo cũng cảm giác được cái này dấu chân trầm hậu cùng đáng sợ, tim một trận ngột ngạt, hắn tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt. Có lẽ đây là yêu thánh thời đại lưu lại, có thể là yêu tộc nhân vật cái thế tiến vào nơi đây, từ đó lưu lại dấu chân cũng khó nói. Lâm Hạo âm thầm phỏng đoán. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thảm liệt kêu sợ hãi. Viêm Huyễn. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc lướt đi đại điện theo thanh âm vị trí chạy tới. Ở một tòa núi lửa đại điện lối vào, Viêm Huyễn rủ gì treo ở cao một trượng chỗ, hai tay hai chân hiện lên chữ lớn, cũng hướng về sau xoay đi, toàn bộ thân thể đã nhanh không thành hình, mà tại phía sau của hắn, một đạo cực giống bóng người đen kịt cái bóng lơ lửng. Là ai? Lâm Hảo hét lớn. Đột nhiên, bóng người màu đen có chút ngẩng đầu, một đôi như thủy tinh con ngươi tỏa ra khiến lòng run sợ quang mang kỳ lạ, đó là đủ để băng mặt thiên địa, chết hết thảy đáng sợ hung mang, giống như là từ đại địa dưới đáy leo ra tử thần, vô luận bất luận cái sinh linh gì tới đối mặt đều sẽ bị chớp mắt chết. Đây là một loại tử vong lực lượng, bất kỳ cái sinh linh gì đều không thể kháng cự. Khí tức tử vong xông vào mũi, Lâm Hảo cảm giác được tự thân sinh cơ đang bị không ngừng rút ra. Cùng tà tộc khác biệt, sinh cơ là bị điểm nhỏ hấp thu, mà cái này bóng người màu đen là trực tiếp tước đoạt, so với tà tộc càng thêm đáng sợ. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền tước đoạt sinh cơ, đây cũng không phải là người nên có lực lượng, đó là thuộc về trong truyền thuyết thần linh, hoặc là tiên mới nên có lực lượng. Thánh điện trong mật điện, ba vị điện chủ lần lượt mà đến, cùng nhau đến đây còn có Khô Phát trưởng lão cùng một lạc mấy người, số ít mấy người. Những người này bây giờ tại trong thánh điện địa vị gần với điện chủ mà thôi. Thủy Liên điện chủ, ngươi như vậy vội vã tìm chúng ta đến, đến cùng có chuyện gì? Hỏa điện chi chủ tính cách tương đối thẳng suốt, vừa bước vào liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Còn lại hai vị điện chủ cùng Khô Phát trưởng lão mấy người cũng nhìn về phía Thủy Liên điện chủ. Bây giờ thánh điện đã đi vào quỹ đạo, mỗi một ngày đều có biến hóa mới, bọn hắn đều có việc muốn làm, nếu như không có đại sự lời nói, bình thường là không hội tụ tập cùng một chỗ. Chỉ sợ xảy ra đại sự. Thủy Liên điện chủ mặt lộ vẻ khổ sở nói. Đại sự? Cái đại sự gì? Đám người nghi ngờ nói. Tôn Hạ từ khi tiến vào thánh môn về sau đến nay chưa về. Thủy Liên điện chủ thần sắc càng thêm đắng chát. Cái gì? Ba vị điện chủ cùng Khô Phát trưởng lão đám người nhất thời thần sắc kịch biến, thân là thánh điện chấp trưởng giả cùng cao tầng, bọn hắn tự nhiên rõ ràng thánh môn tồn tại ý nghĩa, đó là lịch đại điện chủ nơi truyền thừa, cũng là ngũ hành tộc cấm địa một trong. Phàm là người bước vào, trừ bỏ lịch đại điện chủ bên ngoài, đều phải đến khắc ấm thánh văn mới có thể tiến nhập. Mà thánh văn là có thời gian hạn chế, nhiều nhất 3 canh giờ, ít thì 1 canh giờ, một khi tại thánh văn tan biến trước đó còn chưa rời đi, liền sẽ bị vĩnh viễn giam cầm tại cấm địa bên trong. Ngươi nói là, từ khi buổi sáng Tôn Hạ bước vào thánh môn về sau, vẫn chưa có trở về. Khô Phát trưởng lão trầm mặt hỏi. Ừ, lúc ấy Thủy Liên ở chỗ này chờ đợi, nhưng bởi vì có một số việc cho nên tạm thời rời đi. Thủy Liên điện chủ áy náy nói. Ngươi rời đi. Khô Phát trưởng lão tức giận nói. Thủy Liên điện chủ, ngươi thân là Thủy Điện chi chủ, chẳng lẽ tự thân sự tình so với Tôn Hạ còn trọng yếu hơn? Ta, Lâm trưởng lão, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, hiện tại trước hết nghĩ muốn nên như thế nào tìm tới Tôn Hạ. Thổ điện chi chủ khuyên nhủ. Tìm. Như thế nào tìm? Cấm địa một khi bước vào, nếu là thánh văn tan biến, liền sẽ triệt để mê thất ở bên trong, coi như các ngươi thân là điện chủ tối đa cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, nếu không rời đi đồng dạng sẽ mê thất. Lịch đại mê thất ở trong cấm địa điện chủ cùng cường giả còn thiếu. Khô Phát trưởng lão sắc mặt trầm lãnh. Còn có một cái biện pháp. Thủy Liên điện chủ mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Bắt đầu dùng ngũ hành thánh hồn, ta nguyện ý lấy thánh hồn hình nhập bên trong. Thủy Liên điện chủ nghiêm mặt nói. Ngươi điên rồi. Bắt đầu dùng này thuật. Là muốn trả giá thật lớn, thậm chí ngươi sẽ triệt để đánh mất sinh mệnh. Thổ điện chi chủ nói ra. Nếu không, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp còn lại. Thời gian không còn kịp rồi, trì hoãn càng lâu. Thủy Liên điện chủ nói ra. Ba vị điện chủ chần chờ một chút, nhìn nhau vài lần về sau, bất đắc dĩ đồng ý. Đây đúng là không có cách nào bên trong biện pháp. Khô Phát trưởng lão bọn người tự nhiên không có gì nhì, chỉ cần có thể cứu trở về Lâm Hảo, bọn hắn sẽ không ở tại quá nhiều đồ vật. Oanh! Nổ vang truyền đến, cả tòa thánh điện kịch liệt lắc lư. Thủy Liên điện chủ đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, có cường giả tại công kích chúng ta thánh điện. Chẳng lẽ là chín đại phái tới rồi? Tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 357. Chấn nhạc yêu vương. Trước không cần quan tâm nhiều, Thủy Liên điện chủ, các ngươi trước mở ra ngũ hành thánh hồn trận, bản điện chủ cùng Lâm trưởng lão bọn hắn đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hỏa điện chi chủ nói ra. Cũng được, bằng vào chúng ta ba người chi lực, mở ra ngũ hành thánh hồn trận đầy đủ. Hết thầy cẩn thận. Thủy Liên điện chủ bọn người trường cư cao vị nhiều năm, tự nhiên rõ ràng có một số việc không thể trì hoãn, hai ba câu liền thương nghị ra đối sách. Cạch, thánh điện cảnh cáo linh trung vang lên, truyền đến ồn ào âm thanh không ngừng, hiển nhiên là các đại điện các trưởng lão tại tụ tập cao thủ, có lẽ là bởi vì hỏa điện chi chủ đám người xuất hiện, ồn ào âm thanh hơi yếu không ít. Hai vị điện chủ, chúng ta bắt đầu đi. Thủy Liên điện chủ nói ra. Ừ, thổ điện chi chủ hai người nhẹ gật đầu, sau đó rời bước đến một bên, hai người phân biệt ở vào Thủy Liên điện chủ hai bên trái phải, ba cái đứng cùng một chỗ tạo thành một đường thẳng, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Cái này ngũ hành thánh hồn trận chính là thánh điện lịch đại truyền lại, chủ yếu để mà tìm kiếm lâm vào thánh môn bên trong cao thủ sử dụng. Ngũ hành điện thánh môn tại thánh điện tồn tại trước đó liền đã tồn tại, chủ yếu để mà lịch đại điện chủ truyền thừa sử dụng, trừ cái đó ra, vẫn là lịch đại ngũ hành tộc cường giả tìm bảo vật nơi trốn, bởi vì bên trong có được rất nhiều đặc thù không gian, mỗi người bước vào nơi cũng khác nhau, thỉnh thoảng sẽ gặp được một số kỳ vật. Khác biệt duy nhất chính là, vô luận thân ở cái nào trong không gian đều sẽ có thánh thạch tồn tại. Nhưng là cái này thánh thạch đối với điện chủ hữu dụng, những người còn lại không cách nào từ đó thu hoạch được truyền thừa. Đương nhiên, cũng có ngoài ý muốn thời điểm. Năm đó liền có một ít cường giả từ bên trong thu được cực kỳ hy hữu truyền thừa thánh tinh, từ đó có không kém gì điện chủ truyền thừa. Chỉ là cái tỷ lệ này quá nhỏ, ngũ hành tộc phát triển đến nay cũng chỉ có 2-3 cái người may mắn từng thu được. Mà còn lại người bước vào, trừ bỏ đúng hạn trở về cường giả bên ngoài, còn lại đều bị tự thân chỗ không gian bị triệt để vây chết. Chính là bởi vì thánh môn cái này một chỗ kỳ lạ, cho nên một khi lâm vào bên trong cơ hồ chẳng khác gì là không cứu được. Dù sao mỗi một cái người bước vào vị trí không gian cũng khác nhau, chỉ có số rất ít có thể ở vào cùng một cái không gian, nhưng là cái này xác suất thấp đáng thương, từ ngũ hành tộc phát triển đến nay cũng chỉ có như nhau mà thôi. Ngũ hành thánh hồn trận chính là ngũ hành tộc một vị vô cùng có danh khí thánh tổ sáng tạo ra. Nghe nói lúc này thánh tổ từng vừa bước một bước vào đến thánh chủ cấp độ. Mà trận này tác dụng chủ yếu để mà tìm kiếm những cái kia bị giam cầm ở thánh môn sau cường giả, chỉ là đại giới khá lớn, tỷ lệ cũng không cao, cho nên thánh điện rất ít khi dùng. Trừ phi là đối thánh điện vô cùng trọng yếu cường giả lâm vào, mới sẽ sử dụng cái này ngũ hành thánh hồn trận. Thủy Liên điện chủ, trận này đối ngươi bản thể tổn thương cực lớn. Nếu là hơi không cẩn thận, khả năng ngươi một thân tu vi liền có thể lại bởi vậy mà mất hết. Mặc dù ngươi tuổi tác không lớn, nhưng nếu muốn làm lại, thổ điện chi chủ vẫn là không chịu được nói một câu. Tôn hạ bị nhốt, Thủy Liên khó từ tội lỗi, nếu có thể cứu trở về tôn hạ, chút tu vi ấy không tính là cái gì. Hai vị chắc hẳn cũng cần phải rõ ràng, tôn hạ tồn tại, đối với chúng ta ngũ hành tộc tới nói ý vị như thế nào. Đoạn này thời gian thánh điện phát triển, hai vị hẳn là đều nhìn ở trong mắt. Đây không phải chúng ta năm đó vẫn luôn rất muốn nhìn đến. Hai vị điện chủ hơi chấn động một chút, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Mặc dù Lâm Hảo chẳng qua mới đến thánh điện mấy ngày, nhưng toàn bộ thánh điện nhưng bởi vì người này mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng không có can thiệp thánh điện bất cứ chuyện gì, nhưng bởi vì hắn ảnh hưởng, khiến cho toàn bộ thánh điện một lần nữa bước lên hưng thịnh con đường, trước bất luận những cái kia cực kỳ pháp khí chân quý, cao giai công pháp và đại thuật, vẻn vẹn nhìn thu nạp cái này một nhóm đệ tử cũng đủ để nhìn ra ngũ hành tộc hưng thịnh xu hướng. Nhóm này đệ tử tất cả đều là từ ngũ hành tộc chiêu mộ mà đến, từng theo lấy Lâm Hạo chinh chiến qua ngũ đại vương thành, trải qua máu và lửa tẩy lễ, vô luận là tâm trí vẫn là nghị lực đều tại phía xa nguyên bản đệ tử phía trên. Thực lực của bọn hắn cho dù còn thấp, nhưng nếu là bồi dưỡng sẽ là một chi kinh khủng chiến lực. Càng làm cho hai người khiếp sợ là những này gia nhập thánh điện đệ tử là vì Lâm Hạo mà đến, bây giờ vị này tôn hạ tại ngũ hành tộc bên trong thanh thế sớm đã che lại thánh điện, một người có thể tích xúc mạnh như thế thanh thế, đây là hai vị điện chủ bất ngờ. Cho dù là lịch đại thánh tổ theo ở niên đại bên trong cũng không đạt được dạng này danh vọng, 500 vạn tộc người, người còn lại không một không lấy tôn hạ vi tôn. Dạng này danh vọng thật là đáng sợ, đủ để ảnh hưởng mấy đời ngũ hành tộc người. May mắn chính là, Lâm Hạo không có phá vỡ thánh điện ý nghĩ, không phải bằng vào lấy cái này kinh người lực hiệu triệu, hoàn toàn có thể đem thánh điện phá vỡ, một lần nữa thành lập mới thánh điện. Ngũ hành tộc mặc dù gặp diệt tộc tai ương, nhưng cũng làm cho toàn bộ ngũ hành tộc một lần nữa thanh tẩy một phen. Vô luận là đối ngũ hành tộc vẫn là thánh điện tới nói đều là chuyện tốt. Thủy Liên điện chủ nói rất đúng. Nhất định phải đem vị này tuổi trẻ tôn hạ cho mang ra. Hắn là toàn bộ ngũ hành tộc hy vọng. Nếu là người này không có ở đây, cho dù trong thời gian ngắn có thể che giấu 500 vạn tộc người, nhưng dần dần khẳng định sẽ vấn đề gì. Đến lúc đó vừa phát triển ngũ hành tộc, nói không chừng liền sẽ vì vậy mà triệt để hủy diệt. Tôn Hạ bây giờ chẳng qua 20 tuổi, đã có được linh thánh cảnh giới đỉnh phong. Bản điện chủ giống như Tôn Hạ lớn như vậy thời điểm, cũng bất quá mới linh vương một giới. Đâu chỉ, Tôn Hạ bản thân thực lực sớm đã viễn siêu cùng cảnh giới, như vậy nghịch thiên tư chất thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, ngày khác không chừng có hy vọng bước vào thiên đạo cảnh giới, bài trừ chúng ta ngũ hành tộc mấy ngàn năm qua không cách nào bước vào thiên đạo cảnh giới nguyền rùa. Hai vị, mau chóng bắt đầu đi, kéo dài càng lâu thì càng khó tìm được Tôn Hạ. Thủy Liên điện chủ nói ra. Lên! Theo thổ điện chi chủ hét lớn một tiếng. Mờ nhạt Thúy Bích cùng Thủy Lam tam sắc quang mang từ ba người thể nội phân biệt uốn lượn mà ra. Một đạo đạo nguyên từ ở ngũ hành tộc Thánh Văn, dần dần tại quang mang bên trong hiển hiện, thâm ảo Thánh Văn ẩn chứa một loại đến từ thiên địa đại đạo lực lượng, phảng phất thiên địa khởi nguyên một trong. Ngũ hành Thánh Hồn Trận. Thổ điện chi chủ hai người đồng thời chỉ hướng Thủy Liên điện chủ. Mờ nhạt cùng Thúy Bích lưỡng sắc quang mang thổ lộ, cùng lúc đó đại địa phía dưới dâng lên viêm đỏ cùng kim rồi nhị sắc. Tứ sắc tề tụ cùng Thủy Liên điện chủ Thủy Lam chi sắc, ngũ sắc hô ứng lẫn nhau, phảng phất đồng nguyên một thể, năm loại đại biểu cho ngũ hành tộc bản nguyên lực lượng khuấy động mà lên. Thử! Bên trong lòng đất, ngũ sắc thánh lôi tập trì, một đạo cổ pháp thánh môn chậm rãi mở ra, cùng Thủy Liên điện chủ trên người ngũ sắc quang mang hô ứng lẫn nhau, chỉ gặp nàng thân thể mềm mại thời gian dần trôi qua bị thánh lôi nuốt hết. Một chút xíu biến thành hư vô, sau đó bị đưa vào thánh môn bên trong. Lôi tiêu cửa bế. Lúc này, khô phát trưởng lão vội vã lướt vào ngũ hành điện bên trong, thần sắc ngưng trọng mà vội vàng. Thế nào? Có phải hay không chín đại phái? Thổ điện chi chủ tranh thủ thời gian hỏi. Không phải. Khô phát trưởng lão lắc đầu. Không phải chín đại phái. Đó là ai tại công kích chúng ta thánh điện? Hai vị điện chủ một trận ngạc nhiên, đồng thời cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật là chín đại phái đến đây, thánh điện chỉ sợ dốc hết toàn bộ cao thủ, cũng khó có thể chống cự chín đại phái tiến công. Là yêu tộc. Một vị yêu tộc vương giả ở bên ngoài. Yêu tộc vương giả. Hai vị điện chủ thần sắc lập tức biến đổi, vừa buông xuống tâm, lại lần nữa nhấc lên. Phải biết yêu vương thực lực tương đương tại nhân tộc thiên đạo cảnh giới cao nhân thực lực, như vậy một vị nhân vật lại sẽ đến công kích thánh điện, đây đối với hiện nay thánh điện tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, Nếu là kim điện chi chủ chưa chết, bọn hắn còn có biện pháp đối phó. Bây giờ ngũ hành điện chủ thiếu một vị, thiếu thốn kim điện chi chủ tuy có hậu bị nhân tuyển, nhưng trong lúc nhất thời còn không cách nào thay thế đi lên. Yêu tộc cùng chúng ta ngũ hành tộc cùng chỗ cực cảnh chi địa, năm đó tiên tổ cùng yêu tộc tiên tổ từng có thể ước, cả hai lẫn nhau không tương phạm, chẳng lẽ yêu tộc dự định đơn phương xé bỏ năm đó thể ước? Một điện chi chủ sắc mặt trầm xuống. Lâm trưởng lão cụ thể như thế nào? Tại hạ cũng không rõ ràng, vị này yêu vương vừa đến, liền oanh kích chúng ta thánh điện, hỏi hắn cũng không đáp, hỏa điện chi chủ đã tiến đến. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Hai vị điện chủ cùng khô phát trưởng lão cấp tốc lướt đi. Oanh! Thánh điện kịch liệt lắc lư, hiển nhiên vị kia yêu tộc vương giả đang xuất thủ, có thể so với thiên đạo cảnh giới yêu tộc vương giả thực lực là kinh khủng cỡ nào, một số phòng ngự cấm trận tại chỗ bị chấn nát, liền ngay cả thánh điện một số cao thủ cùng đệ tử đều bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch. Yêu tộc vương giả, dám ở thánh điện càn rỡ, để bản điện chủ gặp một lần ngươi. Nương theo lấy kinh thiên gầm thét, ngoài thánh điện dâng lên khắp thiên hỏa ánh sáng, giống như sáng rực thiêu đốt diệu nhật, hỏa điện chi chủ toàn thân bị thánh diễm vây quanh, giống như phủ thêm một thân liệt diễm thần giáp, tiện tay phất một cái thánh diễm cuồng đốt, cả người phảng phất vẫn thạch khổng lồ rơi xuống đất. Chấn động đến hư không từng mảnh vỡ vụn. Phía dưới chỗ, một tên yêu tộc vương giả lơ lửng không trung. Lúc này yêu vương hình thể cao tới ba trượng, thể phách càng là tráng kiện vô cùng, giống như hoành không nặng ngọn núi, vẹn vẹn chỉ là treo ở không trung cường hoành vô cùng thể phách liền chấn động đến hư không hơi rung nhẹ. Ngũ hành tộc những cao thủ vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền cảm thấy lồng ngực buồn bực, liền ngay cả linh thánh cảnh giới những cao thủ đều có loại tâm thần nhận chèn ép cảm giác. Bản yêu vương không nhìn lầm, đây là hỏa điện trong truyền thừa sĩ viêm pháp giới. Yêu vương ánh mắt lộ ra hâm mộ và vẻ phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường. Thánh điện truyền thừa xác thực cường đại, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, cho dù đem sĩ viêm pháp giới thôi động đến cực hạn cũng không phải bản yêu vương đối thủ, cho bản yêu vương diệt. Đang khi nói chuyện, yêu vương đại thủ tầm ra. Toàn bộ thiên địa phảng phất ngưng xúc thành một điểm. Từ sĩ viêm pháp giới tụ tập mà thành khắp thiên thánh diễm cũng bị triệt để ngưng xúc thành một đoàn, hướng phía đại thủ rơi xuống. Chỉ gặp đại thủ này năm ngón tay vừa bấm, sĩ viêm pháp giới bị bóp tắt, hư không cũng theo đó sụp đổ. Phốc! Hỏa điện chi chủ phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ. Thánh điện càng ngày càng xuống dốc, thực lực thế này cũng có thể làm điện chủ, thật sự là không biết sống chết. Nếu không phải năm đó thể ước, bản yêu vương trực tiếp nghiền sát ngươi. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, đem ta yêu tộc thánh vật trả lại, không phải bản yêu vương huyết tẩy các ngươi thánh điện. Còn ngươi cho bản yêu vương lăn. Yêu vương một cái, lăn chữ phun ra. Hỏa điện chi chủ bị đánh bay, cả người trực tiếp đánh tới thánh điện. Lúc này, một vàng một lục hai đạo hồng quang bắn ra, hóa thành vòng sáng, ngăn tại hỏa điện chi chủ, nhưng luồng sức mạnh mạnh mẽ này vẫn là kém chút đem vòng sáng cho chấn vỡ. Chấn nhạc yêu vương. Thổ điện chi chủ hiện thân. Chính là bản yêu vương. Xin hỏi các hạ, vì sao đối với ta thánh điện xuất thủ? Hẳn là dự định xé bỏ năm đó tiên tổ lập dưới thể ước, bốc lên hai tộc chiến. Thổ điện chi chủ trầm giọng nói ra. Các ngươi thánh điện đánh cắp chúng ta yêu tộc thánh vật, vốn là đã xé bỏ thể ước, bản yêu vương bây giờ bất quá là đến đòi muốn mà thôi. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn chiến, bản yêu vương cùng yêu tộc liền đánh với các ngươi một trận, đã mất đi vương tộc dựa vào các ngươi, chỉ dựa vào các ngươi thánh điện cùng còn lại 500 vạn tộc người, còn muốn cùng chúng ta yêu tộc ước vạn tộc người đánh một trận. Lấy trứng chọi đá thôi. Chấn nhạc yêu vương cười lạnh nói. Hiện tại cho các ngươi mười hơi thời gian đem yêu tộc thánh vật trả lại. Bản yêu vương thả các ngươi thánh điện một đầu sinh lộ. Cuồng vọng. Chấn nhạc yêu vương khiến thánh điện những cao thủ một trận sôi trào. Từng cái trợn mắt tương hướng, có cao thủ hận không thể lao ra, nhưng lại bị các trưởng lão ngăn lại. Yêu tộc thánh vật. thổ điện chi chủ nói ra. Bản thánh điện từ trước tới giờ không thu thập yêu tộc đồ vật, ngươi tộc thánh vật đối với chúng ta ngũ hành tộc lại không bất kỳ chỗ dùng nào, chúng ta thu lại làm cái gì? Còn dám rảo biện, bản yêu vương tận mắt nhìn thấy, đồng thời còn đuổi một đường, cái kia dị thú rõ ràng mang theo ta yêu tộc thánh vật chạy về đến các ngươi thánh điện. Dị thú? Chúng ta thánh điện mặc dù nuôi một ít mãnh thú, nhưng không có dị thú, chỉ sợ ngươi tính sai. Thổ điện chi chủ nhíu nhíu mày, hắn cũng không có mày may ấn tượng. Nếu như không phải là các ngươi thánh điện nuôi, vì sao nó có thể thông qua thánh điện cấm trận bước vào trong thánh điện? Chấn nhạc yêu vương cười lạnh nói. Không có khả năng, chúng ta thánh điện tuyệt không bực này dị thú. Thổ điện chi chủ chính nói đến một nửa, bỗng nhiên thanh âm đã ngừng lại, bởi vì hắn trong ánh mắt xuất hiện một cái thấp bé thân ảnh, chính giơ một khối kim sắc xương cốt hướng ra ngoài lén lút đi đến. Con vật nhỏ kia nhìn thấy thổ điện chi chủ phát hiện nó, cái này nhỏ hàng bỗng nhiên ngừng lại, tròn vo trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, đồng thời còn le lưỡi, lộ ra một bộ thế mà bị ngươi phát hiện bộ dáng, chợt nhỏ thân thể uốn éo, nện bước nhỏ chân ngắn hướng thánh điện chạy tới. Liền là nó, cái này dị thú trên tay chính là bản yêu tộc thánh vật thánh điện điện chủ, bản yêu vương xem các ngươi còn có lời gì nói. Chấn nhạc yêu vương tiếng như kinh lôi chấn động đến bốn phía hơi rung nhẹ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. Yêu tộc xuất động. Thổ điện chi chủ thần sắc âm tình bất định, bởi vì cái này tiểu thú hắn nhận biết. Đó là Lâm Hạo mang tới, tiểu gia hỏa này vậy mà chạy tới trộm yêu tộc thánh vật, còn rước lấy một cái yêu vương, cái này khiến hắn có chút đau đầu, chẳng qua sự tình cuối cùng sáng tỏ. Điện chủ, vật này cũng không phải là yêu tộc, chớ tin cái này yêu vương. Tại hạ có thể làm chứng, vật này là tôn hạ đồ vật. Hai tên linh thánh cao thủ bỗng nhiên bay lượn mà đến, cũng mở miệng nói ra. Hai người này là trước kia tại ngũ hành điện thủ vệ yêu tộc vương giả đánh tới về sau, hai người bị điều tới, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Tôn hạ đồ vật. Các ngươi chắc chắn chứ? Thổ điện chi chủ thần sắc lại lần nữa biến đổi. Không sai. Chúng ta tận mắt thấy tôn hạ bước vào ngũ hành điện thời điểm, vật này từ tôn hạ trong ngực bị đánh bay ra ngoài. Hai tên linh thánh cao thủ khẳng định nhẹ gật đầu. Các hạ nhưng nghe được rồi. Vật này cũng không phải là các ngươi yêu tộc đồ vật, mà là chúng ta tôn hạ. Thổ điện chi chủ quay đầu. Liền xem như các ngươi cái gọi là tôn hạ đồ vật, vật này cũng khiến cho chúng ta yêu tộc, chính là chúng ta yêu tộc hoàng giả để lại thánh cốt, nhất định phải mang về chúng ta yêu tộc đi, đem thánh cốt trả về, bản yêu vương chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không... Chấn nhạc yêu vương tiếng như cuồng lôi trên bầu trời thánh điện không ngừng tiếng vọng. Trò cười, ngươi nói vật này là các ngươi yêu tộc, liền là các ngươi yêu tộc. Một điện chi chủ cười lạnh nói. Đã các ngươi chấp mê không nói, bản yêu vương liền huyết tẩy các ngươi thánh điện, đem bọn ngươi toàn bộ giết tuyệt, lại thu hồi yêu tộc hoàng tộc thánh cốt. Chấn nhạc yêu vương toàn thân chấn động, thể phách tỏa ra kinh khủng vô cùng lực lượng. Giống như vô thượng nặng ngọn núi thánh điện kịch liệt lắc lư, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá vỡ thiết trí cỡ nhỏ cấm trận, nhao nhao bị chấn nát, linh thánh cảnh giới trở xuống những cao thủ có tại chỗ thổ huyết, mà có thì là ngất đi tại chỗ. Cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ cũng cảm thấy ngực buồn bực. Thoáng chốc, toàn bộ thánh điện cao thủ sợ hãi biến sắc. Đây chính là yêu vương thực lực. Thực sự quá kinh khủng, một số từng chứng kiến cửu thiên huyền ma xuất thủ cao thủ lập tức sắc mặt trắng bệch trước mắt vì này yêu vương thực lực. Cùng ngày đó thấy cửu thiên huyền ma chênh lệch cũng không lớn, cho dù linh thánh cảnh giới cao thủ lại nhiều, cũng khó có thể tới đối địch. Để tất cả linh thánh cảnh giới trở xuống đệ tử thối lui đến hậu điện đi. Thổ điện chi chủ lập tức hạ mệnh lệnh, lúc này số lớn cao thủ lui trở về. Chúng ta đồng loạt ra tay, áp chế trọng nhạc yêu vương. Tốt! Ba vị điện chủ hóa thành tam sắc cầu vồng, phóng lên tận trời, ba người biết tự thân cùng Trọng Nhạc Yêu Vương thực lực chênh lệch dòng giã một cảnh giới, cũng không có khinh thường, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Hỏa điện chi chủ lại lần nữa hóa ra Xí Viêm pháp giới, thổ điện chi chủ thì là hậu thổ pháp giới, một điện chi chủ vì vạn mục pháp giới, đây là thánh điện truyền thừa, chỉ có điện chủ mới có thể thu được, tam đại truyền thừa đồng loạt phơi bày ra, lúc này đan vào một chỗ. Thổ chi nặng nề cầm đầu, vạn mục đủ đốt, cổ vũ Xí Viêm xu thế, tam đại truyền thừa lấy che trời xu thế ép xuống, uy lực cực kỳ cường thịnh, cái này chính là yêu thánh thời đại thánh tông truyền thừa, năm đó liền là dựa vào rất nhiều truyền thừa, thánh tông cùng yêu tộc cùng tồn tại cùng đại hoang trong thế giới. Có thể tưởng tượng, năm đó thánh tông truyền thừa là bực nào cường đại, cho dù lưu truyền đến nay, bực này truyền thừa uy lực cũng là không thể khinh thường. Tam đại truyền thừa pháp giới, quả nhiên bất phàm, liền để bản yêu vương nhìn xem đến cùng là các ngươi ngũ hành tộc truyền thừa lợi hại, vẫn là bản yêu vương huyết mạch thể phách lực lượng lợi hại. Chấn Nhạc Yêu Vương thần sắc thượng trình hiện ra hiếm có vẻ mặt ngưng trọng, hai tay giơ cao, chìm mãnh liệt như sơn nhạc thể phách bạo phát ra nặng nề vô cùng uy năng, trong vòng phương viên trăm dặm dãy núi đều bị đập vụn, bốn phía khí lưu bị ép đến trên mặt đất, liền ngay cả đại địa đều hạ xuống 10 trượng. Bành! Ba giới bị Chấn Nhạc Yêu Vương hai tay chặn. Trong thánh điện những cao thủ đều hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là trưởng lão tầng thứ này càng là run sợ không thôi. Thánh điện truyền thừa oai là bực nào cường đại, mà lại thánh điện truyền thừa từ trước đến nay là hỗ trợ lẫn nhau. Tam đại truyền thừa liên hợp xuất thủ, uy lực chính là một cái truyền thừa mấy chục lần trở lên. Tam đại truyền thừa pháp giới tương dung sau che đẩy xuống tới, đủ để nghiền nát hết thảy, nhưng lại bị chặn. Hơn nữa còn là bị Chấn Nhạc Yêu Vương dùng thể phách ngăn lại, có thể thấy được yêu tộc thể phách có bao nhiêu đáng sợ. Viêm hóa, mộc sinh, thổ ngưng. Ba vị điện chủ chấn uống thanh âm tràn đầy không hiểu thần vận, thân thể của bọn hắn cấp tốc hóa vào tam đại truyền thừa pháp giới bên trong thoáng chốc. Ba giới oai tăng vọt hơn hai lần, Chấn Nhạc Yêu Vương hai tay bị ép tới hướng xuống cong đi. Ngao! Giống như sét đánh giống to lắc lư thương không, Chấn Nhạc Yêu Vương hình thể cấp tốc biến lớn, hình người khuôn mặt trở nên dữ tợn. Yêu tộc bản thể. Yêu tộc hóa ra bản thể về sau, thực lực sẽ tăng vọt, Chấn Nhạc Yêu Vương thực lực vốn là đáng sợ, giờ phút này hóa ra bản thể, ba vị điện chủ chỉ sợ gặp nguy hiểm. Chưa hẳn. Mặc dù ba vị điện chủ chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực, nhưng bọn hắn đã đạt đến cảnh giới này đỉnh phong, ba người liên thủ hóa ra tam đại truyền thừa pháp giới, cho dù không địch lại cũng đủ để áp chế Chấn Nhạc Yêu Vương, duy nhất để cho ta lo lắng chính là không biết có thể áp chế bao lâu. Khô Phát trưởng lão lo lắng nói, nếu là Tôn Hạ tại liền tốt, lấy Tôn Hạ thực lực đánh bại cái này Chấn Nhạc Yêu Vương không khó lắm. Mộc Lạc thì thảo nói ra, Tôn Hạ bản thân thực lực mặc dù viễn siêu cùng cảnh giới cao thủ, thật là muốn chống lại Yêu Vương, rất khó nói đến chuẩn. Khô Phát trưởng lão lắc đầu, chỉ sợ Lâm trưởng lão ngươi còn có một chuyện không biết, Cửu Thiên Huyền Ma là bị Tôn Hạ một người đánh bại. Cái gì? Khô Phát trưởng lão toàn thân run lên, ngươi nói Tôn Hạ đánh bại Cửu Thiên Huyền Ma. Cái này sao có thể, văn hiến bên trong ghi chép, Cửu Thiên Huyền Ma thế nhưng là tuyệt đại hung ma, năm đó kém chút khiến chúng ta ngũ hành tộc diệt tộc. Đúng là thật, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Cái kia Tôn Hạ thực lực chẳng phải là hoàn toàn không phải chúng ta có thể phỏng đoán, chỉ là Tôn Hạ bây giờ bị vây ở thánh môn, sau đó bao năm qua đến bị nhốt vào người có gần vạn, mà đi ra người chẳng qua hai ba cái mà thôi. Mộc Lạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, không tiếp tục nói tiếp, có lẽ hắn còn sót lại một tia hy vọng. Oanh! Chấn Nhạc Yêu Vương hóa thành bản thể về sau, càng thêm hung mãnh vô cùng, móng vuốt tại chỗ đập nát hư không, ba giới bị chấn động đến lay động không thôi, cho người cảm giác phảng phất tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn, thấy thánh điện những cao thủ tim nhảy tới cổ rồi. Một số tuổi trẻ linh thánh cao thủ muốn xuất thủ, bị các đại điện trưởng lão quát bảo ngưng lại xuống tới. Những trưởng lão này đều rõ ràng tầng thứ này chiến đấu không phải bình thường linh thánh cảnh giới cao thủ có thể tham dự. Cho dù có mấy trăm vị linh thánh cao thủ, coi như cùng một chỗ liên thủ, cũng sẽ bị triệt để oanh sát. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới, kém một cảnh giới, tựa như người cùng thần chênh lệch. Lúc này, nơi xa truyền đến trận trận to lớn gào thét, chấn động đến hư không không ngừng lắc lư, chỉ mỗi ngày tế chỗ, xuất hiện số lớn điểm đen chính lấy cực nhanh tốc độ hướng thánh điện lướt đến. Đó là cái gì? Yêu tộc. Là yêu tộc. Yêu tộc đột kích, mọi người làm tốt phòng bị. Khô phát trưởng lão bờ môi run rẩy, sắc mặt tái xanh, bởi vì trong tầm mắt xuất hiện lít nha lít nhít yêu tộc cao thủ, chỉ là ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, liền có hơn vạn nhiều, rất hiển nhiên đây cũng không phải là tranh chấp. Đại địa lắc lư, số lớn yêu tộc cao thủ từ bốn phương tám hướng lướt đến. Chấn nhạc yêu vương, các ngươi yêu tộc lại phái đại lượng cao thủ vượt qua thập vạn đại sơn, các ngươi trái với tiên tổ thể ước, bốc lên hai tộc đại chiến. Thổ điện chi chủ phẫn nộ quát. Các ngươi yêu tộc cùng chúng ta ngũ hành tộc cùng tồn tại tại cực cảnh chi địa bên trong, nếu chúng ta tộc diệt, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể còn sót lại. Thánh sơn sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó phong ấn chi địa sẽ bị triệt để mở ra, hơn ngàn đáng sợ yêu ma sẽ thôn phệ nơi đây, đem cực cảnh chi địa hóa thành ma thổ, các ngươi tốt nhất ngẫm lại hậu quả. Không cần các ngươi nói nhảm, bản vương sẽ tự mình đến hỏi. Chấn nhạc yêu vương hiển nhiên cũng không rõ, chỉ thấy nó song đồng lóe ra một đạo kim sắc yêu mang bắn về phía nơi xa, lập tức sáu đạo màu vàng kim nhạc yêu mang bắn trở về, sắc mặt hắn biến ảo một chút, tựa hồ minh bạch cái gì, ha ha. Thánh sơn sẽ hay không bị phá vỡ, các ngươi liền không cần lo lắng, nói thật cho các ngươi biết, lần này cũng không phải là chúng ta yêu tộc muốn diệt các ngươi, mà là các ngươi ngũ đại vương tộc tìm được yêu tộc chi chủ, yêu cầu chúng ta hỗ trợ đem bọn ngươi thánh điện phá hủy thôi. Cái gì? Ngũ đại vương tộc lại muốn mượn các ngươi yêu tộc chi lực hủy diệt chúng ta, bọn hắn thật to gan. Tam đại điện chủ lập tức tức giận rồi. Coi như tiêu diệt các ngươi thánh điện có ngũ đại vương tộc tại, ngũ hành tộc cũng sẽ không diệt vong, thánh sơn tự nhiên cũng sẽ không phá vỡ. Nói thật cho các ngươi biết, ngũ hành vương tộc đã đáp ứng yêu tộc chi chủ, chỉ cần hủy diệt thánh điện về sau, bọn hắn sẽ phụng mệnh chúng ta yêu tộc làm chủ, các ngươi an tâm đi chết đi, sau này cực cảnh chi địa đem triệt để từ chúng ta yêu tộc chấp trưởng, các ngươi truyền thừa cũng để cho chúng ta kế thừa. Chấn nhạc yêu vương cười như điên nói. Tam đại điện chủ thần sắc biến rồi lại biến. Trong thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ lập tức chấn động, ai cũng nghĩ không ra, không biết tung tích vương tộc lại chạy tới thập vạn đại sơn bên trong cùng yêu tộc cấu kết ở cùng một chỗ. Chuyện này đối với thánh điện nguyên bản trưởng lão cùng những cao thủ tới nói là cái đả kích nặng nề. Mặc dù thánh điện độc lập với vương tộc bên ngoài, nhưng lẫn nhau ở giữa thế nhưng là có thiên ti vạn lũ liên hệ, vương tộc làm phản cấu kết yêu tộc đến đây đối với mới vừa gặp thủ diệt tộc thảm họa ngũ hành tộc tới nói, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đầy khắp núi đồi yêu tộc cao thủ, như là chiều như biển, khó mà nhìn đạt được bên cạnh. Lúc này, mặt phía bắc bầu trời truyền đến ầm ầm tiếng vang, phảng phất muốn sụp đổ, đầy trời lôi quang hỏa diễm đi theo, chỉ gặp được ngàn kim hống cử thú bay lượn mà đến. Những này đáng sợ cử thú trên người phân biệt ngồi một tên che kín vảy giáp màu đen yêu tộc cao thủ, bọn ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng tràn ngập kinh thiên sát ý. Cầm đầu là một tên toàn thân che kín kim sắc tinh khối lân phiến yêu tộc cao thủ. Này yêu tộc cao thủ mắt trái hóa thiên hỏa, mắt phải ngưng thần lôi, rõ ràng là kim hống cử thú hóa thân mà thành hình người cao thủ. Lúc này yêu tộc cao thủ bay lượn thời khắc, đầy trời cuồng lôi lập lòe làm bạn, thực lực đã đạt linh thánh đỉnh phong. Thánh điện phía đông bỗng nhiên thải hà lâm trời, các loại mê vụ tầng tầng che phủ mà đến che đậy cả mảnh trời tế, chỉ gặp thành ngàn xinh đẹp nữ tử nương theo lấy làn gió thơm mà đến, đây là yêu tộc bên trong thiên hồ ẩn chứa viễn cổ hoang thú cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Cầm đầu là một tên diễm lệ vô song hắc y nữ tử, nàng này nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, lại tràn đầy làm cho người thình thịch động tâm mỉ ý. Mặt phía nam xuất hiện một nhóm cùng là hoang thú huyết mạch hậu duệ yêu tộc. Bọn sau lưng hắn mọc lên ngân sắc hai cánh, hình thể cao tới 10 trượng, chính là viễn cổ hoang thú côn bằng chim hậu duệ. Cầm đầu là một cái phần lưng có kim sắc song rực, đồng thời cánh bên trên có tầng mây yêu văn yêu tộc cao thủ. Phía tây tầng tầng nặng nề mây đen hiển hiện, hơn ngàn ăn mặc đen nhánh cử giáp yêu tộc cao thủ bước trên mây mà đến. Bọn hắn không có bước ra một bước, tư không liền lắc lư một chút. Những này yêu tộc cao thủ chính là viễn cổ hoang thú huyền vũ long quy hậu duệ. Cầm đầu yêu tộc cao thủ càng là vô cùng to lớn, hình thể cao tới chừng 10 trượng, đen nhánh cử giáp bên trên hiển lộ ra đạo đạo tiên thiên vằn, lộ ra vô cùng nặng nề. Ngoại trừ bốn phương tám hướng tới có được hoang thú hậu duệ huyết mạch yêu tộc bên ngoài, đại địa bên trên còn có mấy chục vạn yêu tộc cao thủ, từ bát phương hướng phía thánh điện tụ tập. Ngàn dặm đại địa ầm ầm rung động, trong thánh điện trưởng lão cùng những cao thủ từng cái mặt không có chút máu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Tử kim chi huyết. Mắt thấy sinh cơ liền bị triệt để tước đoạt. Lâm Hạo thức hải bên trong ngũ hành thánh ấm tỏa ra một đạo thánh âm, như chư thiên diễn hóa, tiên khúc minh tấu, cuồn cuộn như hằng vũ nguyện lực, ngưng ra vô thượng thánh lực toàn thân mà qua, giống như tiên linh thanh âm quét sạch. Thánh lực khuấy động, đánh vào bóng người màu đen trên người. Cỗ này siêu nhiên lực lượng giống như là bóng người màu đen trời sinh khắc tinh, vừa chạm đến đối phương, liền làm hắn cấp tốc nhắm lại ruột gì song đồng. Tiếng rít chói tai truyền đến, bay thẳng người hồn phách. Liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được cảm thấy tự thân hồn phách run run, tùy thời đều có thể bị rung ra thức hải. Hắn tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, lắng lại thức hải sao động. Lúc này, viêm huyễn thân thể lỏng xuống dưới, hắn chậm rãi trượt xuống mà xuống, mà cái kia thần bí bóng người màu đen vặn vẹo dãy rua lấy, nhưng lại không cách nào kháng cự thánh lực. Nguyên bản liền mờ mịt thân thể toát ra từng sợi khói đen. Những này khói đen tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng đáng sợ, tản vào núi lửa đại điện, chỉ gặp kiên cố vô cùng núi lửa đại điện, giống như theo gió tiêu tán yên trần cấp tốc hóa đi. Lâm Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, thánh tông đại điện thế nhưng là dày đặc trăm vạn lớn đạo ấm ngấn. Mà lại bản thể cứng rắn vô cùng, coi như hắn toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể ở phía trên lưu lại một tia dấu vết. Nhưng cái này thần bí bóng người màu đen tiêu tán lúc hóa ra khói đen lại khiến một ngọn núi lửa đại điện hóa thành bụi bặm. Cái này thần bí bóng người màu đen đến cùng là vật gì lại đáng sợ như vậy? Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cái này thánh tông di tích cũng không có trong tưởng tượng như vậy an toàn, mà là tràn đầy nguy cơ, đầu tiên là huyết dịch cùng hoang huyết rượu thú, sau đó lại là cái này thần bí bóng người màu đen. Sau đó, gặp được cái gì, hắn không thể nào đoán trước. Đây là thí hồn. Viêm huyễn thanh âm truyền đến, chỉ gặp hắn giờ phút này thần sắc trang nghiêm, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận tang thương, nhìn không giống như là 10 tuổi tiểu hài, ngược lại là duyệt hết tất cả trí giả. Ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, Lâm Hạo đối viêm huyễn bây giờ biến hóa cũng không có quá lớn ngoài ý muốn cùng giật mình, bởi vì đây là đối phương trong tiềm thức tạm thời thức tỉnh hỏa thánh tổ ý thức, chỉ là một loại tiềm ẩn ý thức mà thôi, nhận một loại nào đó kích thích liền sẽ tỉnh lại, đương nhiên điểm này viêm huyễn bản thân là không biết rõ tình hình. Tựa như là viêm huyễn bản thân một bộ phận ký ức bị kích thích về sau, lại ở ý nghĩ của bản thể không có chút nào phát giác tình huống dưới tỉnh lại. Thí hồn. Đúng vậy. Là vô số vạn năm trước chết đi cường giả để lại hồn phách biến thành, bọn hắn đối tử vong tràn ngập sự không cam lòng, cho nên loại này không cam lòng biến thành oan hồn trải qua tuế nguyệt di chuyển, bọn hắn bản thể ký ức tiêu tán, duy chỉ có lưu lại cái này không cam lòng oán niệm. Những này thí hồn thích nhất tước đoạt còn lại sinh linh sinh cơ, bọn chúng ý đồ mượn nhờ những này sinh cơ sống sót. vô số vạn năm trước chết đi cường giả, đây chẳng phải là nói, nơi này thí hồn không ít. Lâm Hạo cảnh giác quét mắt chung quanh. Chưa hẳn. Viêm Huyễn lắc đầu, trầm giọng nói. Thí hồn cực kỳ hiếm thấy, vô luận loại kia cường giả chết đi sau đó hồn phách đều sẽ tán đi, cho dù là thánh chủ hồn phách cũng chỉ có thể còn sót lại trăm năm mà thôi, phải hóa thành thí hồn chỉ có táng thân trong tuyệt địa mới có tỷ lệ nhất định trở thành thí hồn. Thánh tông di tích cũng là một mảnh tuyệt địa. Không rõ ràng có lẽ cách nào đó khu vực có cực âm chi địa, cho nên mới sẽ diễn hóa ra thí hồn tới. Viêm Huyễn nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Nếu như cách này thánh tông bên trong di tích là một mảnh tuyệt địa lời nói, chỉ sợ hắn cũng không sống tới hiện tại, tao ngộ cách này thí hồn chỉ là cách trùng hợp mà thôi. Lâm đại ca, xảy ra chuyện gì? Viêm Huyễn hoảng hốt một chút, khôi phục lại, nguyên bản nặng nề bộ dáng cũng biến mất không thấy, thay vào đó gương mặt tính trẻ con. Không có việc gì. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm xong rời đi nơi này. Lâm Hạo nói ra. Mới xuất hiện thí hồn, khiến cho hắn có loại không hiểu cảm giác bất an, phảng phất tại chỗ tối tăm có người đang ngó chừng hắn đồng dạng, thủy chung chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, loại cảm giác này làm cho người rất sợn cả tóc gáy. A, đây là cái gì? Viêm Huyễn hiếu kỳ chỉ hướng dưới mặt đất. Chỉ kiến giải trên mặt có lấy một khỏa lớn chừng ngón cái màu đen đồ vật, toàn thân như cầu, nhưng mà bên trong lại có màu đen lưu quang tại uốn lượn. Viên này tinh thể màu đen tựa như là trước đó thí hồn hóa thành hắc vụ sau lưu lại, Lâm Hạo lúc này phóng xuất ra cảm giác, xác định phía trên không có thí hồn khí tức về sau, mới đưa tay đưa nó vồ tới, tại rơi vào trong tay sát na, hắn toàn thân bỗng nhiên kéo căng. Thử! Một cỗ lực lượng thần bí xông ra trực tiếp rót vào Lâm Hạo trong thức hải, chỉ gặp đứng im không nổi ngũ hành thánh ấm đột nhiên đem cỗ này lực lượng thần bí nuốt vào. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi hết thảy tới quá nhanh, nhất thời không cách nào phản ứng, bây giờ lại nhìn trên tay, viên kia tinh thể màu đen đã biến mất. Hắn nhanh lên đem tâm thần đầu nhập thức hải bên trong không có bất kỳ cái gì dị dạng. Duy nhất có biến hóa lại là ngũ hành thánh ấm, nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm ngũ hành thánh ấm. Giờ phút này sáng lên một chút. Rất hiển nhiên, ngũ hành thánh ấm xuất hiện một số đặc thù biến hóa, Lâm Hạo thử nghiệm cùng tiếp xúc, nhưng như cũ không cách nào sinh ra bất cứ liên hệ gì. Được rồi, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Lâm Hạo không có tiếp tục nếm thử xuống dưới. Tại không có thu hoạch được thánh tông truyền thừa trước đó, ngũ hành thánh ấm như thế nào sử dụng, hắn cũng không phải là rất rõ ràng, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian đi nghiên cứu, không bằng trước xử lý chuyện khác. Vì phòng ngừa lại lần nữa ngoài ý muốn nổi lên, hai người cùng nhau đồng hành chẳng qua tiếp xuống hỏa tộc khu vực chuyến đi, ngược lại là không có ngoài ý muốn phát sinh, cũng không có gặp được cái thứ hai thí hồn, ngược lại thu được 36 khỏa truyền thừa thánh tinh, như thế thu hoạch không nhỏ. Kế tiếp khu vực là kim tộc, khi thấy kim tộc đại điện sát na, Lâm Hạo mới ý thức tới, năm đó thánh tông nổi tình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tinh kim, cái này kim tộc đại điện lại hoàn toàn do tinh kim xây dựng mà thành, còn có đồng mẫu. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, nếu có luyện khí đại sư ở đây, khẳng định biết mở tâm nổi điên. Vô luận là tinh kim vẫn là đồng mẫu, đều là cực kỳ hy hữu vật liệu luyện khí, địa khí cùng thiên khí luyện chế, nhất là cần những tài liệu này. Trừ cái đó ra, kim tộc đại điện còn có còn lại hy hữu vật liệu luyện khí tồn tại. Mặc dù Lâm Hạo không hiểu được luyện khí, nhưng chỉ là nhìn lấy những này hy hữu vật liệu đều không chịu được một trận tâm động. Trước mắt kim tộc đại điện cũng không chỉ một tòa, tối thiểu có hơn ngàn tòa nhiều, nếu như toàn bộ chuyển về đi, về sau tìm luyện khí đại sư để hắn chuyên luyện chế địa khí cùng thiên khí, cho dù luyện ra ngàn năm đều chưa hẳn có thể luyện chế cho hết. Ngoại trừ luyện khí bên ngoài, cửu u trùng giao còn cần đại lượng vật liệu luyện khí đến bồi dưỡng, Lâm Hạo đoán chừng, nếu là những này kim tộc đại điện hoàn toàn mang đi, cửu u trùng giao tại thất biến trước đó vật liệu đều có thể không cần buồn, về phần phía sau hai biến, về sau lại nghĩ biện pháp. Phải biết, hiện nay cửu u trùng giao sức ăn càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng bắt bẻ, cũng may mắn Lâm Hảo ở bên ngoài vơ vét không ít pháp khí, không phải thật đúng là nuôi không nổi tiểu gia hỏa này. Bây giờ có thể nuôi nổi, về sau sẽ rất khó nói, bây giờ cửu u trùng giao đã bắt đầu gặm đê giai linh khí, bắt đầu mỗi tháng một kiện, hiện tại mỗi tháng hai kiện, sức ăn không ngừng tăng lớn, đây vẫn chỉ là ở vào đệ nhất biến mà thôi. Nếu là đạt tới để nhị biến, ngấm lại Lâm Hảo mặt liền xanh lét. Khó trách lão bất tử từng nói qua, một cái cửu u trùng giao đạt tới cửu biến cũng đủ để cho nội tình cực sâu thánh địa dốc hết tất cả. Nhìn lấy từng tòa kim tộc đại điện, Lâm Hảo tâm tư hoạt lạc, có những tòa đại điện này vật liệu, về sau đều không cần buồn. Thế nhưng là, như thế nào mang đi đâu? Lâm Hảo sầu muộn, cái này kim tộc đại điện chỗ hiện đầy đáng sợ sắc bén, trừ bỏ viêm huyễn có thể tới gần bên ngoài, hắn không cách nào tới gần mảy may. Lâm đại ca, ngươi làm sao nhìn những tòa đại điện này ngẩn người? Viêm huyễn bỗng nhiên hỏi. Ta đang nghĩ, làm sao đem bọn nó đều dọn đi? Lâm Hảo theo bản năng nói ra. Dọn đi. Cái này còn không đơn giản. Đơn giản. Lâm Hảo khẽ giật mình. Ừ, ta giống như biết nên như thế nào đưa chúng nó mang đi. Viêm huyễn nhích miệng cười một tiếng, bước nhanh hướng đi một tòa kim tộc đại điện. Lâm Hảo chợt nhớ tới, mình sơ hở một kiện mấu chốt sự tình. Viêm huyễn trừ bỏ hỏa thánh tổ cùng cửu thiên huyền ma thân phận bên ngoài, còn có một cái thân phận khác không muốn người biết, cái kia chính là cửu thiên khí sư. Hơn 5.000 năm trước nổi tiếng đông hoang luyện khí đại sư, liền ngay cả kim khí thế gia tộc chủ đều tự mình đến đây thành mời gia nhập. Ở trong mắt luyện khí đại sư, phân giải vật liệu cũng không khó. Quả nhiên, chỉ gặp viêm huyễn thần sắc trang trọng, hai tay tại hư không khoa tay lên, phủng một tiếng, hai tay của hắn giấy lên hai đoàn luyện lửa, từng đạo huyền diệu tối nghĩa hỏa diễm đường vân trong hư không hiện ra, cổ phác đại đạo áo lý đan vào một chỗ, mà trong tay hắn luyện lửa từ ban sơ sáng rực thiêu đốt, đến dần dần trở nên càng ngày càng yếu, cuối cùng trở nên như là cát sỏi lớn nhỏ, rải. Viêm huyễn quát nhẹ, một chỉ điểm tại kim tộc trên đại điện, soạt. Kim tộc đại điện âm vang mà ngược lại. Sen lẫn lớn đạo ấm ngấn vẫn như cũ treo ở tại chỗ, nhưng đã mất đi đại điện lạc ấm về sau, những này lớn đạo ấm ngấn thời gian dần trôi qua tan mất. Lâm đại ca, thế nào? Viêm huyễn quay đầu, hưng phấn nhìn lấy Lâm Hảo, phảng phất tại chờ đợi khích lệ hài tử. Lợi hại, quá lợi hại. Lâm Hảo tự nhiên không tiếc phải khen một câu. Ta cũng không biết mình tại sao lại, dù sao cảm giác tựa như biết giải mở những tòa đại điện này. Viêm huyễn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Tiếp tục tòa tiếp theo. Lâm Hảo cấp tốc tiến lên, đem sụp đổ kim tộc đại điện cho thu nhập thiên cương giới bên trong. Mặc dù hắn đã thấy đã quen các loại bảo vật, nhưng nhiều như vậy hy hữu vật liệu đặt vào trong túi cảm giác, khiến cho hắn không chịu được có chút nho nhỏ kích động. Viêm huyễn ứng thanh về sau tiếp tục bắt đầu khuyên tòa tiếp theo kim tộc đại điện. Một tòa tiếp một tòa kim tộc đại điện sụp đổ, Lâm Hảo không ngừng đem các loại vật liệu đặt vào, đồng thời còn móc ra một khối ném cho ở vào trong đỉnh nhỏ cửu u trùng giao. Vật nhỏ này bây giờ đã có hai ngón tay lớn nhỏ, nguyên bản có chút mông lung ngoại hình, bắt đầu xuất hiện long giao phong thái. Tuy nói không lên uy nghiêm, nhưng ít ra không giống dĩ vãng như vậy cùng một cái phổ thông côn trùng. Lục tục ngo ngoe, hai người đã điểm trăm tòa kim tộc đại điện. Viêm huyễn đi vào một tòa kim tộc đại điện trước mặt, tiếp tục thi triển luyện lửa, nhưng làm hắn một chỉ điểm ra thời điểm sụp đổ thanh âm không có truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Tòa đại điện này ta điểm không xong. Viêm huyễn lắc đầu nói ra. Điểm không xong. Lâm Hảo nhìn chằm chằm kim tộc đại điện, khẽ trao mày, chợt ném ra một khối đá, phúc lọt vào bên trong tảng đá không có bị ép thành bụi phấn. Hiển nhiên tòa đại điện này là có thể bình yên đi vào, nhìn chằm chằm đại điện nhìn một lát sau, hắn mới cất bước đi tới. Lâm đại ca. Chúng ta vào xem. Ừ. Hai người một trước một sau bước vào trong đại điện. Tòa này kim tộc đại điện một mảnh trống trải, cũng không có bất luận cái gì vật phẩm tồn tại, cùng lúc trước thấy đại điện không có quá lớn khác nhau. Chẳng lẽ là mình phán đoán sai rồi? Lâm Hảo luôn cảm giác tòa này kim tộc đại điện có chút cổ quái, nhưng cụ thể cổ quái ở nơi nào, hắn nhìn không ra, nhưng là bước vào nơi đây về sau, tim của hắn lại chiếu nặng, phảng phất có cỗ khí thế đáng sợ đặt ở trên người hắn, thế nhưng là nơi đây nhưng không có bất luận kẻ nào tồn tại. Lâm đại ca, mau nhìn, vách tường chảy máu. Viêm Huyễn tiếng kinh hô truyền đến. Chảy máu. Lâm Hảo trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, cấp tốc theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp từ đồng mẫu cùng tinh kim luyện chế mà thành đại điện trên vách đá, rỉn ra một giọt tử kim sắc huyết dịch, cái kia một giọt máu chậm rãi trượt xuống mà xuống, phía trên dấu vết tản mát ra làm cho người hít thở không thông đại đạo vận luật. Khi nhìn đến lần đầu tiên, Lâm Hảo phảng phất bị ngàn vạn quân cự lực hung hăng nện ở trên người, cả người bị vứt ra ngoài, trùng điệp nện ở cung điện màu vàng ấm bên trên, kinh khủng lực đạo chấn động đến đại điện kịch liệt lắc lư. Tiên ma đồng tu. Tác giả.